Vô thượng thần đế 130 chương 1282 ta liền không cho ngươi một tiếng cọt kẹt. Đẩy cửa ra. Nhìn xem gian phòng bên trong cảnh trí. Mục Vân Tâm. Đột nhiên tỉnh táo lại. Sách mê lâu hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ có lẽ đại sư huyên tại nơi này. Thế nhưng là gian phòng bên trong đơn giản cách bàn giường, nơi nào có người sống thân ảnh. Mục Vân biết. Hắn suy nghĩ nhiều gian phòng bên trong. Mặc dù là không nhuốm bụi trần. Thế nhưng là nhìn. Cũng là phải hồi lâu không có người tới nơi đây. Mục Vân chậm rãi đến giữa bên trong, ngồi tại bên bàn gỗ. Dần dần. Trước mắt hắn phảng phất là xuất hiện đại sư huyên thân ảnh. Sư tôn. Sư mẫu. Sư tỷ. Đều ngồi ở chỗ này. Sư mẫu đang cho bọn hắn làm một ít mỹ vị. Sư tôn thì là đối bọn hắn yêu cầu nghiêm khắc. Từng màn phảng phất đều ở trước mắt đồng dạng. Thấy cảnh này, Mục Vân Tâm chỉ cảm thấy ấm áp. Nếu có trở lại kiếp trước, cái này mới là ta nhất hẳn là chân quý. Lời nói chi, mang theo vô hạn bi thương. Chỉ là cái này nhà tranh nhìn vô cùng đơn giản. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chỗ. Tựa hồ nơi đây vẻn vẹn Lục Thanh Phong thiết trí tại nơi này. Một chỗ nhớ lại chi địa. Thôi thôi. Mục Vân chậm rãi đứng dậy, liền muốn rời đi nơi đây. Hưu. Nhưng mà, liền xem hắn đứng dậy trong nháy mắt, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Bá bá bá thanh âm trực tiếp úp mặt mà qua. Mục Vân gương mặt chi, một vòng tơ máu xuất hiện. Nếu không phải hắn hiện tại là nhị phẩm chân tiên cảnh giới, cái này một công kích tuyệt đối là ngăn cản không nổi. Bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này cũng là vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, vào giờ phút này tới gần. Một người cầm đầu chính là Mục Vân trước đó tại vừa mới nhìn thấy Lộ Sư Huyên. Quả nhiên cái kia Lộ Sư Huyên nhìn thấy Mục Vân. Lập tức sườn sốt nói. Ta cảm giác. Lúc ấy có người đang nhìn ta. Xem ra phỏng đoán quả nhiên không sai mà cùng lúc đó. Đứng tại Lộ Viễn đi bên người thần song lập tức cười lạnh nói. Lộ Sư Huyên. Gia hỏa này. Là chém giết Bách Vân người nghe đến lời này. Lộ Viễn đi ánh mắt càng là tụ tập tại Mục Vân thân. Là ngươi u, v, quy, quy, mơ, Mục Vân nhìn xem thần song chính là biết. Chỉ sợ vừa rồi. Cho dù hắn ẩm tàng khí tức. Cái này Lộ Viễn đi cũng là dựa vào chính mình đặc thù cảm ứng. Cảm thấy hắn. Lúc này mới chiết thân trở về, giết cái hồi mã thương. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi u ngữ kiếm nơi tay. Một trận chiến này, không thể tránh né. Thần song chính là tứ phẩm chân tiên cảnh giới, mà cái kia Lộ Sư Huyên ít nhất là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Tránh hiện tại hai bên đều bị người vi đầy, căn bản không có chỗ trốn tránh. Đã như vậy, không có gì tốt nói nhảm. Giết xem ra không định chạy. Chuẩn bị thề sống chết đánh một trận Lộ Viễn đi nhìn xem Mục Vân. Lập tức cười nhạo nói. Chạy cũng chạy không thoát. Cũng không thể dạng này trực tiếp bị ngươi giết chết a. Mục Vân cười nói. Ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy Lộ Viễn đi nhìn xem Mục Vân. Cũng là cười nói. Nếu như tứ đại hoàng kim cấp thế lực đệ tử. Đều như cùng ngươi như vậy. Nắm giữ tự mình hiểu lấy. Chúng ta cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức ha ha. Mục Vân cười nói. Xem ra. Các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn. Đã là tiến hành rất kỹ càng bố trí. Thánh mộ phân chia ngũ đại khu vực. Ngũ đại khu vực mỗi một cái khu vực bên trong. Đều có tam thập tam phong để tử bố trí. Chỉ là ta rất buồn bực. Tam thập tam thiên kiếm môn chính là vì tuyển nhận đệ tử mới. Các ngươi làm như thế. Tuyển nhận đệ tử mới Lộ Viễn đi lập tức cười ha ha nói. Ngươi là cửu tiên các môn hạ đệ tử a quả nhiên là vô chi a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tuyển nhận đệ tử mới. Kia là không sai Lộ Viễn đi hai tay phủ về sau. Cười nói. Đã như vậy. Ta và ngươi nói nhiều một ít cũng không sao lần này. Đúng là vì tuyển nhận đệ tử mới. Chỉ là. Gần nhất trăm năm. Tứ đại hoàng kim cấp thế lực môn nội đệ tử. Thiên phú cường hoành đệ tử không ít. cho nên đem có đủ nhất thiên phú đệ tử chiêu mộ được tam thập tam thiên kiếm môn về sau còn thừa một ít. Tự nhiên là làm thịt lời này vừa nói ra, Mục Vân có phần sáng tỏ. Nói như vậy, các ngươi là muốn lựa chọn tứ đại hoàng kim cấp thế lực bên trong, ưu tú nhất trăm người, sau đó lại đem còn thừa thay đổi thứ hai thiên tài. Chém giết hầu như không còn. Đồng thời, tứ đại hoàng kim cấp thế lực đệ tử, vì cướp đoạt trăm tên, tất nhiên sẽ tàn sát lẫn nhau. Những cái kia thay đổi thứ ba thiên tài, đều là biến thành cạnh tranh đồ ăn, đoán không sai mà Lộ Viễn đi cười nói. Chỉ tiếc, còn kém như vậy một chút điểm. Chúng ta cũng không phải là nói, để nhất thay đổi trăm người, toàn bộ thu nạp, giống huyền sát môn huyền thiên thiếu chủ, tứ tượng hiên tứ kiệt, sinh tử tông sinh các đệ tử hà tử dục, tử các đệ tử đan phàm, còn có cửu tiên các khúc nhất minh cùng vương tâm nhã hai người. Bọn gia hỏa này, xem như bái nhập đến chúng ta tam thập tam thiên kiếm môn, cũng khẳng định là tâm quy tứ đại hoàng kim cấp thế lực. Cho nên, coi như bọn họ là thiên tài đứng đầu, cũng phải chết lời này vừa nói ra. Mục Vân xem như triệt để minh bạch. Tam thập tam thiên kiếm môn trăm năm một lần tuyển chọn, không chỉ là thực lực thiên phú tuyển chọn, càng là trung tâm tuyển chọn. Cứ như vậy, ổn định tam thập tam thiên kiếm môn địa vị, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tam thập tam thiên kiếm môn cường hoành, không thể nói rõ chỉ là tướng ngươi thực lực. Mục Vân cười nói, chỉ sợ còn chưa đủ cho những thiên tài này nhét kẽ răng á ha ha. Lộ Viễn đi cũng không tức giận. Nói, ta là không đủ. Thế nhưng là ngươi không phải mới vừa cũng nói, tam thập tam phong đệ tử đâu? Nhiệm vụ của ta là giải quyết hiện tại thổ khu đông đảo đệ tử. Những đệ tử này, tại tiến đến trong nháy mắt, thực lực đã là phân chia ra đến rồi thổ khu bên trong. Thực lực thấp nhất, phần lớn là nhất phẩm, nhị phẩm chân tiên đệ tử. Tiếp theo chính là hỏa khu, thủy khu, mộc khu, kim khu. Cho nên, hiện tại đệ nhất phong cùng đệ ngũ phong phái ra những đệ tử kia, đều là chân tiên đỉnh tiêm đệ tử. Nhiệm vụ bọn họ mới là chém giết tứ đại hoàng kim cấp thế lực đỉnh tiêm đệ tử thiên tài. Lộ Viễn đi thở dài một tiếng nói, cũng chúng ta tam thập tam phong không may, rút một cái thổ khu, giết đến người kém cỏi nhất, đạt được chỗ tốt cũng ít nhất bất quá a. Nói trở lại, nếu không phải phụ trách thổ khu, tam thập tam phong cũng xếp hạng không đến ta. Lộ Viễn đi tới, Lộ Viễn đi lời này vừa nói ra, nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói, được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Hảo, giao ra thân ngươi tại nơi này đạt được đồ tốt, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đạt được đồ tốt nói hồi lâu, nguyên lai cái này Lộ Viễn đi còn tưởng rằng hắn ở chỗ này đạt được rất nhiều bảo bối. Thật có lỗi. Không có, Mục Vân lắc đầu nói. Mà lại, cho dù là có, ta cũng sẽ không cho ngươi ụ vinh quy quy mơ, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách giết ta. Mục Vân lời này rơi xuống, đám người ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Gia hỏa này quả thực là không biết sống chết. Bọn hắn thế nhưng là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử. Chỉ là thần song giờ phút này lại là chưa từng khinh thường Mục Vân. Hắn biết Bách Vân thực lực chỉ có thể nói là hắn yếu một tuyến, hắn muốn giết Bách Vân đều là mười phần khó khăn. Thế nhưng là Mục Vân lại giết Bách Vân. Vẹn vẹn là điểm này, không thể xem thường Mục Vân. Lộ Viễn đi lại là cười nhạo một tiếng. Nói, Hà Trạch, Khánh Dư, các ngươi, giết hắn. Nhàn nhạt lời nói rơi xuống, sau lưng hai thân ảnh lập tức trêu tức một tiếng, trực tiếp cất bước mà ra. Toàn thân hạ khí tức tràn ngập, rõ ràng là một cái tam phẩm chân tiên, một cái tứ phẩm chân tiên. Nhìn thấy hai người đi ra, Mục Vân thở ơ. Tam phẩm chân tiên, tứ phẩm chân tiên đối với hắn mà nói thật không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là hiện tại, Mục Vân tâm cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới tại Thạch Bích Chi lính ngộ bảy chiêu kiếm thức. hiện tại thi triển đi ra, chưa chắc không thể. A Mục Vân hơi động lòng, bước ra một bước. Đệ nhất thức, giết ra. Tam đạo thân ảnh lập tức giao triển lên. Mà giờ khắc này, mấy người phát hiện vấn đề. Mục Vân tiên khí ba động. Nhìn không hề yếu. Thậm chí rất mạnh. Cùng tam phẩm chân tiên Hà Trạch tướng. Căn bản không kém. Chỉ là kiếm pháp nhìn, rất tinh diệu. Lại là có mấy phần không viên mãn địa phương. Nhưng là toán như thế, hắn tại hai người giáp công phía dưới, vẫn ý như là vững vàng chiếm cứ lấy ưu thế. Cái này rất khủng bố, thấy cảnh này, mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hà Trạch, Khánh Dư, hai người các ngươi đang làm cái gì? Lộ Viễn đi cũng cảm giác mặt vô quang, lập tức quát. Nghe đến lời này, hai người mặt đầy là đắng chát chi tình. Bọn hắn giờ này khắc này cũng không muốn a, thế nhưng là trước mắt Mục Vân thực sự là quá mạnh mẽ. Rõ ràng thi triển kiếm chiêu. Không có gì huyền diệu địa phương. Thậm chí còn có tì vết. Thế nhưng là bọn hắn là không cách nào đem Mục Vân cho làm thịt. Nhưng là lúc này Mục Vân cũng là phát hiện cái này ngũ tên thất thức uy lực rất cổ quái. Hắn bây giờ còn chưa có toàn bộ chính xác trường khống. Thế nhưng là một chiêu một thức ở giữa. Đã là đến có thể xưng viên mãn trình độ. Cái này để người ta cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là xem như dạng này, hắn cũng nói không nên lời. Cái này ngũ tên thất thức dù gì. Một kiếm ở giữa thêm kiếm giới khống chế. Mục Vân thủ đoạn càng ngày càng quen thuộc. Phốc, một tiếng vang lên đột nhiên, Hà Trạch cánh tay, một kiếm, máu tươi chảy xuôi ra. Thấy cảnh này, Lộ Viễn đi triệt để phẫn nộ. Phế vật chạy trở về đến Lộ Viễn đi khẽ quát một tiếng, liền muốn tự mình ra tay. Muộn nhưng là thời khắc này Mục Vân, sao lại để hai người lui về. Hắn mới vừa rồi là đang luyện tập ngũ tên thất thức. Phát huy ra thực lực. Không đủ một nhị. Hiện tại, lại là chân chính thi triển thực lực. Một kiếm chém ra. Lần này. Hắn sử xuất chính là hiện tại quen thuộc nhất rơi vũ kiếm quyết, mà cái này rơi vũ kiếm quyết. Chính là hồn giai kiếm pháp. Một kiếm chém ra, hóa thành tam kiếm. Mục Vân cái này một kiếm. Mang theo ba chiêu công kích. Để nhất kiếm giết tới Hà Trạch thân trước. Hà Trạch đã là trực tiếp đầu cùng thân. Thể phân ra. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba trực tiếp oanh kích đến Khánh Dư thân. Khánh Dư cả người trái tim đều là bị vỡ nát. Chớp mắt, một tên tam phẩm chân tiên, một tên tứ phẩm chân tiên bỏ mình ngay tại chỗ. Lộ Viễn đi vừa mới chuẩn bị xuất thủ, Mục Vân lập tức hạ tử thủ. Thật bất ngờ thật sao, nhìn xem Lộ Viễn đi. Mục Vân cười nói. Kỳ thật ta cho ngươi biết. Trong này, bảo bối rất nhiều. Khoảng chừng một tòa kim sơn lớn như vậy bảo bối. Đáng tiếc, ta không cho ngươi lời này vừa nói ra. Lộ Viễn đi lập tức tức giận không thôi. Chịu chết đi, Lộ Viễn đi bước ra một bước trực tiếp giết ra. Thân là tam thập tam thiên kiếm môn. Tam thập tam phong đệ tử. Hắn hiện tại là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Hà Trạch cùng Khánh Dư hai người. Có thể nói là hắn phụ tá đắc lực. Tại tam thập tam thiên kiếm môn bên trong, mỗi một phong bên trong trọng yếu nhất là nhân mạch. Một cái tam phẩm chân tiên cùng một cái tứ phẩm chân tiên đệ tử trọng yếu bao nhiêu, dạng này bị Mục Vân làm thịt. Kia hắn nhất định phải làm thịt Mục Vân, vứt về một bút. Vô thượng thần đế 130 chương 1283 rất có cốt khí, có đúng không, ít nhất phải đem điểm này tổn thất cho bù đắp lại. Cho nên hắn tự mình xuất thủ. Chỉ là nhìn thấy Lộ Viễn đi tự mình động thủ, Mục Vân lại là ma huyền hắc hắc. Hắn hiện tại mặc dù là nhị phẩm chân tiên. Thế nhưng là từ khi đến chân tiên cảnh giới về sau. Hắn chân hồn. Quả nhiên là hồn lực tăng vọt. Mục Vân đoán chừng cái này cùng mình kiếp trước thân phận chỉ sợ là viết không ra quan hệ. Hiện tại. Hắn hồn lực tại thập lục đoạn cấp độ. Trừ phi là gặp được lục phẩm chân tiên cảnh giới. Hồn lực phát sinh thuế biến. Có thể ngưng tụ thành thực hình công kích. Nếu không, ngũ phẩm chân tiên chỉ có thể dựa vào tiên khí hùng hậu cùng tiên pháp cường hoành đến chém giết hắn. Tiên khí hùng hậu hắn hiện tại nhị phẩm chân tiên. nguyên lực trong cơ thể đan toàn cùng tiên khí đan toàn cho nhau vận chuyển, tốc độ khôi phục cũng là cực nhanh, so tam phẩm chân tiên cũng mạnh hơn một bậc. Mà tiên pháp, trong đầu tiên pháp hiện nay tiện tay nhặt ra, tại tiên pháp một cử động kia bên trên, chỉ sợ là không ai có thể so với qua được hắn minh bạch những này. Mục Vân tự nhiên là một điểm không lo lắng an nguy của mình. Hắn suy nghĩ, chỉ là cùng Lộ Viễn đi giao thủ, đến xem hiện tại mình thực lực đến cùng có thể đến loại nào hoàn cảnh. Lộ Viễn đi quát, các ngươi tàn ra đến, đừng để tiểu tử này chạy. Vâng, Lộ Viễn ngôn ngữ trong nghề nói xong hạ, đám người lập tức tàn ra. Giờ này khắc này, bọn hắn suy nghĩ chỉ là có thể ở thời điểm này đem Mục Vân cho làm thịt. Gia hỏa này không hiểu ở giữa cho bọn hắn uy hiếp rất lớn. Lộ Viễn đi lại là cảm giác rất có ý tứ. Giết vừa xài bước ra, Lộ Viễn đi trực tiếp giết ra. Thần mộ chi địa, rộng lớn vô biên, tựa hồ là một mảnh hoàn toàn độc lập không gian. Bên trong không gian này, cùng ngoại giới hình thành chi vật không khác nhau chút nào, không có gì chỗ đặc thù. Duy nhất đặc thù chính là nơi đây thiên địa tiên khí nồng đậm vô cùng. Ở chỗ này cho nhau chém giết đệ tử, giữa lẫn nhau tốc độ khôi phục cũng là rất nhanh. Toàn bộ thánh mộ tựa hồ có minh xác khu vực phân chia. Ngũ đại khu vực bên trong, thời tiết khí hậu, nói tóm lại, không có khác biệt quá lớn. Thế nhưng là giữa lẫn nhau đặc biệt tính, lại là mọi người cảm giác không giống bình thường. Lớn nhất khác biệt chính là mặt đất nhan sắc. Mục Vân vị trí khu vực, mặt đất nhan sắc cùng ngoại giới tương đương, cho nên hắn cũng không có cảm giác gì chỗ không đúng. Thế nhưng là khu vực khác đệ tử, lại là rất rõ ràng liền nhìn ra. Có thân tại màu đỏ thổ địa bên trên, có thân tại màu lam thổ địa bên trên, có thân tại mặt đất màu xanh lục phía trên, còn có thân ở kim hoàng đại địa phía trên. Ngũ đại khu vực phân loại. Mà giờ khắc này, mặt đất màu vàng ấm phía trên, một thân ảnh ngạo nghễ lăng lập. Kia một thân ảnh đứng ở một đỉnh núi phía trên. Mà giờ khắc này, dưới đỉnh núi, lần lượt từng thân ảnh ngổn ngang lộn xộn nằm ở nơi đó, sớm đã là biến thành từng cỗ thi thể. Mà kia một đạo thân mang hắc bào thân ảnh dưới chân lại là dẫm lên một bộ nửa chết nửa sống thân ảnh. Ngô Cầu Ngọc, tam thập tam thiên kiếm môn đệ ngũ phong đệ tử, cửu phẩm chân tiên cảnh giới. Hắc bào thân ảnh nhìn xem dưới chân người, chậm rãi nói, nói đi, ngươi vì cái gì ra tay với ta? Hừ, Huyền Thiên, bại dưới tay ngươi, là ta vô năng, muốn chém giết muốn xóc thịt, ngươi cứ tự nhiên. Ngô Cầu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, hung dữ nhìn xem Huyền Thiên, rất có cốt khí thật sao? Huyền Thiên cười nhạo một tiếng, nói, ta Huyền Sát Môn, thân là Bắc Kiếm vực bá chủ, hoàng kim cấp thế lực, sở dĩ tên là Huyền Sát Môn, cũng là bởi vì một ít không vì biết bí pháp, sát khí cực nặng. Ta nghĩ ngươi hẳn là có thể chịu nổi. Huyền Thiên lời nói rơi xuống, hai tay ở giữa, từng đạo màu xám khí tức dần dần chảy ra tới. Những cái kia màu xám khí tức hóa thành từng đầu sợi tơ, trực tiếp quấn quanh lấy, tiến vào Ngô Cầu Ngọc thân thể bên trong. A, đỉnh núi ở giữa, từng đạo tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Hiện tại, có thể nói sao? Huyền Thiên ngồi xổm xuống, nhìn xem dưới chân Ngô Cầu Ngọc, cười nói, cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Ngươi nếu là có thể tiếp tục chống đỡ, ta có thể tăng thêm thủ đoạn. Ta nói Ngô Cầu Ngọc lập tức hai mắt nổi trội, trái cổ nổi lên, nói, tông môn tuyển ra tam thập tam phong khác biệt cảnh giới đệ tử, chia ngũ khu, chuẩn bị đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Ồ, Huyền Thiên Sâm cười nói, trừ ta, còn có ai? Còn có Tứ Tượng Hiên Tứ Kiệt, Sinh Tử Tông Sinh Các cùng Tử Các hai đại thiên tài, cùng với Cửu Tiên Các Khúc Nhất Minh cùng Vương Tâm Nhã hai người. Những người khác đâu? Những người khác bỏ mặc bọn hắn sinh tử, sống sót đến trở thành trước trăm, chính là ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử. Ngô Cầu Ngọc thanh âm cơ hồ khàn giọng, xem ra các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn chủ tính rất tốt. Huyền Thiên cười nhạo nói, mỗi cách một đoạn thời gian, tứ đại hoàng kim cấp thế lực hướng các ngươi giao nạp đủ nhiều cống phẩm, cam đoan các ngươi cao cao tại thượng địa vị. Thế nhưng là các ngươi hiện tại thế mà còn nghĩ lấy nghiền ép chúng ta, sợ hãi chúng ta mưu phản sao? Ha ha, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn tuyệt đối không cho phép một cái có thể uy hiếp kiếm môn tồn tại thiên chi yêu tử 3 vạn năm trước diệt thiên viêm, cho những lão già kia đà kích rất lớn. Mà lại 1 vạn năm trước diệt thiên viêm sau một tên thiên kiếm tử Lâm Văn Hiên bị Lục Thanh Phong chém giết, chuyện này Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn một mực coi là sỉ nhục, không muốn cùng ngoại nhân nói rõ. Nghe đến lời này, Huyền Thiên khẽ giật mình, nói: Lâm Văn Hiên chết rồi thế mà bị Lục Thanh Phong giết rồi, khó trách các ngươi nói cái này thánh mộ chính là Lục Thanh Phong chi mộ, ta xem là Lâm Văn Hiên mộ địa. A hử, nghe đến lời này, Ngô Cầu Ngọc lại là hử một tiếng, không lên tiếng nữa. Ta nói đâu, các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn cách nào một lần thiên kiếm tử không phải lấy ra khoe khoang, mỗi một cách đều là bị thổi phồng vì thiên chi yêu tử. Thế nhưng là nhắc tới cũng là buồn cười, 3 vạn năm trước thiên kiếm tử diệt thiên viêm bội phản ra tông môn, bồi dưỡng được 2 cách đệ tử, một cái kiếm thánh Lục Thanh Phong, Thanh Sơn kiếm thánh, một cái càng là khó lường, trực tiếp mở một vực, trở thành thập đại tiên vương một trong Mục Vân. 2 vạn năm trước thiên kiếm tử bị 3 vạn năm trước thiên kiếm tử Đổ Nhi giết, cái này 1 vạn năm trước xác định được thiên kiếm tử, nghe nói gần nhất mới tiếp dẫn về tông môn. Kêu cái gì Vân Lang, đúng không? Ta nhìn này thời gian tựa hồ không sai biệt lắm, tân thiên kiếm tử hẳn là sinh ra đi. Nghe đến lời này, Ngô Cầu Ngọc nội tâm hừ lạnh, thế nhưng không thể cãi lại, sự thật chính là như thế. Thiên kiếm tử chính là ta Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Tam Thập Tam tòa chủ phong phía trên Tam Thập Tam Thanh Tiên Kiếm tuyển ra, không người có thể can thiệp, cũng không có người biết đến cùng là ai hội là thiên kiếm tử. Cách này cùng lần này thiên kiếm tử gần nhất Tam Thập Tam Phong đã là bắt đầu phát sinh dị biến, tin tưởng không bao lâu sẽ xuất hiện. Huyền Thiên cười nhạo nói, có thể tuyệt đối đừng lại xuất hiện một cái diệt thiên viêm, vậy các ngươi Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn không biết còn có thể hay không giày vò động ngươi. Đối mặt Huyền Thiên cười nhạo, Ngô Cầu Ngọc tức giận dị thường, ngươi cũng không đắc ý, tại Huyền Sát Môn bên trong ngươi là thiên tài đứng đầu, không người có thể địch, thế nhưng là tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn bên trong ngươi vẫn còn không tính là cái gì. Ngô Cầu Ngọc cười nhạo nói, Tam Thập Tam Phong đệ tử từng cách đều là chân tiên không nói, cường đại càng là đến cảnh giới kim tiên, mà lại kim tiên ngũ phẩm cảnh giới phía trên đệ tử đều là đến Kình Thiên Phong bên trong, nơi đó yêu nghiệt tư chất đều là hạng chót. Thật sao? Huyền Thiên lại là bàn tay một nắm, tự tin nói, yên tâm, ta Huyền Thiên khẳng định có thể đến tình trạng kia. Thế nhưng là ngươi Ngô Cầu Ngọc chỉ có chết. Lời nói rơi xuống, Huyền Thiên bàn tay một nắm thổi phù một tiếng vang lên, Ngô Cầu Ngọc trực tiếp bỏ mình. Để Ngũ Sơn Phong liền phái như vậy điểm người đến còn chưa đủ, chính ta phơi hàm răng đây này. Huyền Thiên lắc lắc bàn tay tiên huyết, tự nhủ, Kình Thiên Phong yêu nhiệt tư chất là cái thá gì. Lời nói rơi xuống, Huyền Thiên thân ảnh lói lên biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân tại trong không gian thần bí, U Ngữ kiếm phía trên tiên huyết hạ, từng đạo thi thể nằm tại quanh người hắn. Mà giờ khắc này, kia trước đó cuồng vọng vô cùng Lộ Viễn đi, lúc này lại là máu me đầy người, đổ xuống mặt đất. Ta nói cái gì kia mà? Mục Vân ngồi xổm xuống, nhìn xem Lộ Viễn đi, cười nói, chính là có bảo bối cũng không cho ngươi, hiện tại còn cần không nhìn xem Mục Vân. Lộ Viễn đi lại là lung lay đầu, cả người triệt để mộng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân mới nhị phẩm chân tiên cảnh giới mà thôi, hắn nhưng là ngũ phẩm chân tiên. Thế nhưng là đối Mục Vân thi triển hồn lực công kích căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại là Mục Vân đối với hắn thi triển hồn lực công kích khắp nơi đều có thể cản trở chỗ hắn. Mà lại kẻ này thể nổi tiên khí, hùng hậu không tưởng nổi. Cái này hoàn toàn không giống như là nhị phẩm chân tiên. Không, đừng giết ta, ta đem ta biết đến hết thảy nói cho ngươi. Nguyên lai, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhìn xem Lộ Viễn đi, cười nói. Nguyên lai, tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, cũng không phải cả đám đều rất cường tráng, đều là như vậy. Cái sợ dạng lời nói rơi xuống, Mục Vân một kiếm chém ra, tiên huyết văng khắp nơi. Mục Vân dậm chân rời đi. Lần này hắn xem như thấy rõ, tam thập tam thiên kiếm môn là chuẩn bị đem tứ đại hoàng kim cấp thế lực những cái này không có khả năng đối với nó trung thành cảnh cảnh thiên phú siêu cường đệ tử chém giết. Bọn hắn hiện tại coi trọng nhất không còn là thực lực cùng thiên phú, mà là trung tâm. Chỉ là điều này cũng làm cho Mục Vân càng thêm sáng tỏ. Xem ra vạn năm trước sư tôn sự tình để tam thập tam thiên kiếm môn mất hết mặt. Mục Vân rời đi mật địa bên trong, tại kia từng tòa đại điện ở giữa bồi hồi. Cuối cùng, quả nhiên là không có tìm được tử hỏa tin tức. Bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi nơi đây. Dựa theo Lộ Viễn đi nói, nơi này hẳn là thổ khu, cảnh giới yếu nhất đệ tử đều là bị truyền tống đến nơi đây. Kim khu bên trong chính là tối cường giả căn cứ, khu vực khác thì là kém rất nhiều. Đã như vậy, Mục Vân cũng không tính rời đi nơi đây. Hắn hiện tại nhị phẩm chân tiên cảnh giới thực lực, ngũ phẩm chân tiên Lộ Viễn đi, hắn đều có thể chém giết. Nhưng là Lộ Viễn đi thiên phú đến nói, chỉ có thể coi là tư chất thiên tài. Nếu là gặp được những cái kia tuyệt thế kỳ tài, yêu nghiệt tư chất, chỉ sợ hắn muốn chém giết liền rất khó khăn. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là muốn đề thăng cảnh giới. Tiên khí cùng nguyên lực song trọng đề thăng cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không, hắn cũng không có khả năng. Hiện tại hồn lực đến thập lục đoạn, ngũ phẩm chân tiên cảnh giới trình độ, thể nổi tiên khí hùng hậu trình độ, mới là nhị phẩm chân tiên. Tăng thực lực lên, lửa xém lông mày Mục Vân rời đi đại điện chung quanh, hành tẩu tại đại địa phía trên. Quanh mình thiên địa, giờ này khắc này đã là trở nên mười phần u ám. Ban đêm tựa hồ giáng lâm. Mục Vân đối thần mộ chi địa hoàn toàn không biết gì cả, nương theo lấy tiến lên, muốn tìm một chỗ cư trú. Nhưng mà, ngay tại giờ phút này, tưởng gì biến hóa đột nhiên xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 130 chương 1284 cửu trọng tháp kia huyết nguyệt phía dưới. Từng đạo huyết sắc sợi tơ đột nhiên xuất hiện, rủ xuống dán tại giữa không trung. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là tại lúc này ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời phảng phất là biến thành một cây đại thụ nâng lên. Kia từng đạo huyết sắc thẳng đứng xuống tới, giống như là lão liễu thụ rủ xuống cành liễu đồng dạng. Cảnh tượng như vậy rung động trụ tất cả mọi người. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân đứng tại chỗ, thân thể đằng không mà lên. Những tia máu kia xuất hiện thực sự là cổ quái. Chỉ là tất cả mọi người không biết, không chỉ là bọn hắn chỗ khu vực, toàn bộ thánh mộ bên trong, cơ hồ từng tấc một đều sinh ra từng đạo huyết tuyến. Mà giờ khắc này Mục Vân đằng không mà lên trọn vẹn đến 3 vạn mét cao độ mới dừng lại. Mà kia rủ xuống huyết sắc sợi tơ, giờ này khắc này chỉ ở Mục Vân nhất tay có thể đạt tới địa phương. Nhưng nhìn đến đây cảnh, Mục Vân lại là trầm tư một lát, trong tay lập tức xuất hiện một thanh phổ thông trường kiếm. Trường kiếm trực tiếp bí mật mang theo tiên khí, nháy mắt chém về phía kia từng sợi huyết tuyến. Vụt, chỉ là đột nhiên, một đạo hấp xả lực truyền ra. Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình ngay tiếp theo trường kiếm toàn bộ đều muốn bị những cái kia huyết tuyến hấp xả kéo vào. Cút quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp chặt đứt chính mình tiên khí thất luyện. Thân thể loại kia cuồng bão hấp xả lực mới biến mất. Thế nhưng là cho dù tin tức, loại kia kinh dị cảm giác vẫn y như là vẫn còn ở đó. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ đại địa tựa hồ tại lúc này đều là bị triệt để cuốn tới. Đó là một loại người cùng thiên địa đối kháng cảm giác, nhỏ bé như hắn không có một tia phần thắng. Tưởng gì Mục Vân không còn dám làm nếm thử, trực tiếp rơi vào tới trên mặt đất. Bầu trời này đột nhiên xuất hiện huyết tuyến từng đạo đều là cực kỳ tưởng gì. Vẹn vẹn dạng này liền thôi còn có thể có cường hoành hấp xả lực. Vừa rồi Mục Vân rõ ràng nhìn thấy, hắn kia một thanh trường kiếm trực tiếp bị kia huyết tuyến giống như là rút khô huyết dịch đồng dạng, hóa thành bột mịn. Cách này khiến Mục Vân không biết vì sao, mà lúc này giờ phút này Mục Vân rơi xuống thân đến tiếp tục đi tới. Trong lòng của hắn tại không ngừng trầm tư vừa rồi chuyện gì xảy ra. Trong lúc bất chi bất giác đến một mảnh giữa núi rừng, trận trận mùi thơm từ giữa núi rừng truyền ra. Mục Vân bị cái này một cỗ mùi thơm lây nhiễm đến kìm lòng không được đi đến giữa núi rừng. À, vị huyên đài này, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên gặp gỡ tức là duyên, không bằng ngồi xuống ăn một cái chân thỏ nướng. Như thế nào Mục Vân mới vừa nhìn thấy hỏa quang, chính là đi lên phía trước. Kia bên cạnh đống lửa ngồi một thân ảnh, một thân trường sam màu xanh lam, mặt một mạc ở giữa mang theo một tia trang trọng, cả người nhìn ước chừng 20 tuổi xuất đầu niên kỷ, nhưng là trên mặt lại là mang theo thoạt nhìn như là mười mấy tuổi tuổi trẻ năm thuần chân. Vị huyên đài này tại hạ tên là Tần Hàn, đến từ tam thập tam thiên kiếm môn tam thập phong, hữu duyên gặp lại, kết sao bằng hữu. Như thế nào Tần Hàn nhìn xem Mục Vân mỉm cười, một đôi dầu mỡ bàn tay trực tiếp lau lau ốm tay áo của mình, nhìn xem Mục Vân cười nói, tại hạ tên là Mục Vân, đến từ Cửu Tiên Các môn Hạ Thiên Kiếm lâu. Ồ, ngươi chính là Mục Vân a? Tần Hàn kinh ngạc nói, nghe đại danh đất lâu a. Nghe đến lời này, Mục Vân càng phát giác cái này Tần Hàn không đơn giản, hoặc là người này là đơn thuần đến cực hạn nhị hàng, hoặc là người này chính là ngụy trang đến cực hạn dối trá. Chỉ là cái này Tần Hàn cũng không có khả năng nắm giữ đem hắn một kích chém giết thực lực. Mục Vân giờ phút này cũng là không lo lắng, ngồi chung một chỗ cử thạch phía trên. Ngươi nghe qua tên của ta đúng a? Đúng a, Tần Hàn kích động nói. Khó lường a, thiên thánh tư chất, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, chính là đến chúng ta mấy trăm năm đạt tới cảnh giới thực lực. Tên của ngươi, tam thập tam thiên kiếm môn đều chú ý, thậm chí có người điều tra bối cảnh của ngươi, đến từ nơi đâu. Còn có người cùng ngươi đem cái kia chết vạn năm Vân Minh minh chủ tương quan liên đâu. Tần Hàn nói tới nói lui, líu lo không ngừng. Bá một tiếng vang lên, nhưng mà hai người trò chuyện ở giữa, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mục Vân bên người tiểu thất lập tức xuất hiện. Hoa hoa hoa, chà, ăn ngon như vậy đồ ăn, ngươi thế mà không đánh thức ta, cha ngươi thật là xấu. Tiểu thất lập tức trực tiếp một đôi tay nhỏ đoạt lấy Tần Hàn trên tay đùi thỏ, từng ngụm bắt đầu ăn. Đây chính là tiên thu chất thịt, nguyên bản là 10 phần mỹ vị, coi như không có nhầm hà hương liệu phụ trợ, bắt đầu ăn cũng là 10 phần hương thơm. Tiểu thất miệng nhỏ tuy nhỏ thế nhưng là bẹp bẹp, chỉ chốc lát thời gian chính là ăn xong. Thấy cảnh này, Tần Hàn vỗ vỗ tiểu thất đầu, cười nói, không nghĩ tới ngươi lại có đáng yêu như thế một cách linh sủng phi. Chỉ là nghe đến lời này, tiểu thất lại là lập tức xì một tiếng khinh miệt nói, ta mới không phải cha linh sủng, cũng không phải cha khế ước tiên thú, ta là cha nữ nhi. Nữ nhi nghe đến lời này, kia Tần Hàn nhìn xem tiểu thất càng thêm tràn ngập hiếu kỳ. Đến, cho ngươi thêm một cách đùi thỏ. Tiểu thất tiếp nhận đùi thỏ, vui sướng hưởng thụ lên. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn trước mắt cái này kỳ quái nam tử, Tần Hàn, tam thập tam thiên kiếm môn tam thập phong đệ tử. Nhìn, không giống kia Lộ Viễn đi như vậy, hành sự tàn nhẫn, nhìn càng giống là một tiểu đệ tử. Thế nhưng là Mục Vân tại bên cạnh người, lại là có thể rõ ràng cảm giác được, gia hỏa này thực lực khủng bố. Dạng này một tên, nhìn thực sự là quái dị. Mục Vân giờ này khắc này ngồi tại hòn đá bên trên cũng không mở miệng. Giữa hai người, một trận yên tĩnh. Chỉ có dưới bầu trời đêm, kia từng đảo huyết tuyến tung bay theo gió, tản ra khí tức dịu dị, để người nhìn không thấu. Ngươi chẳng lẽ đối ta không hiếu kỳ sao? Hiếu kỳ vì cái gì hiếu kỳ? Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Ta đến từ tam thập tam thiên kiếm môn, tại nơi này lẻ loi một mình xuất hiện, ngươi có phải hay không nên hỏi ta chút gì? Thí dụ như lần này tam thập tam thiên kiếm môn phái ra đệ tử đều nói là ngũ phẩm chân tiên bao quát phía dưới cảnh giới. Có thể ngươi hẳn là nhìn ra ta không chỉ là ngũ phẩm chân tiên cái này a. Mục Vân cười nói, ta đã là biết vì cái gì. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi tam thập tam thiên kiếm môn muốn hủy diệt lần này tham gia khảo hạch một ít đệ tử, chém tận giết tuyệt, dù không đến mức, thế nhưng là tuyệt đối phải gió tanh mưa máu. Cho nên không có gì tốt hỏi. Nghe đến lời này, Tần Hàn ngược lại là xứng sờ. Làm sao ngươi biết? Bởi vì Lộ Viễn đi bị ta giết. Lời này vừa nói ra, Tần Hàn nhìn xem Mục Vân biểu lộ, mang theo vài phần rung động, mấy phần khó có thể tin, mấy phần bội phục. Ngươi thật đúng là ngoài dự liệu. Tần Hàn cười cười, nói, vậy ngươi nói cho ta, không sợ ta giết ngươi đầu tiên, ta không có cảm giác đến sát ý của ngươi. Tiếp theo, ngươi muốn giết ta, ta cho dù không phải là đối thủ, đào tẩu, vẫn là có thể á. Thúc thúc muốn giết cha. Tiểu thất lập tức giơ đùi thỏ, khẽ nói, thúc thúc là người xấu ta không có. Tần Hàn giờ phút này lại là khoát tay nói, kỳ thật lần này, ta chính là phụ trách dẫn đầu tam thập phong đệ tử. Chỉ là loại sự tình này ta thực sự là không làm được, cho nên mới sẽ tại nơi này nhàm chán thịt nướng ăn. Đến mức những người khác, bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã là bắt đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức trì trệ. Cái này Tần Hàn càng thêm kỳ quái. Hảo, dù sao ta sẽ không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không giết ta. Thay cái chủ đề đi, Tần Hàn lần nữa nói, ngươi cũng đã biết cái này thiên thượng huyết tuyến đến cùng là thế nào một chuyện. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Mục Vân lắc đầu, không biết. Ngươi có nghe hay không qua một cái thế lực tên là Cửu Trọng Tháp, môn bên trong có một kiện báu vật tên là Cửu Trọng Linh Tháp. Tần Hàn lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là trì trệ. Cửu Trọng Tháp hắn chưa từng nghe qua, thế nhưng là Cửu Trọng Linh Tháp hắn lại là biết. Tại Nhất Diệp Kiếm Phái Ám Huyền Thạch Tràng bên trong phát hiện kia một tòa tháp, chính là Cửu Trọng Linh Tháp. Thế nhưng là lúc trước kia Lâm trưởng lão nói cũng không phải Cửu Trọng Tháp, mà là biến mất một tòa thanh đồng cấp thế lực chí bảo. Cửu Trọng Tháp sao? Mục Vân đột nhiên nghĩ đến. Ngày đó, Ám Huyền Thạch Tràng bên trong, Cửu Trọng Linh Tháp lao nhanh mà ra, Vô Cực Ngạo Thiên cùng kia thân tháp hóa làm một thể, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ Vô Cực Ngạo Thiên tại nơi này cái này Cửu Trọng Linh Tháp? Nói là linh tháp, là gọi là ma tháp càng tốt hơn. Tần Hàn tiếp tục nói, tương truyền Cửu Trọng Tháp tháp chủ chính là một vị không biết tên cường giả. Cái này Cửu Trọng Linh Tháp là hắn trong lúc vô tình phát hiện. Tháp này có thể nói tập kết hơn 100 triệu người tính mệnh, dùng sát khí ngất trời cùng dược khí dành dùng lên kia Cửu Trọng Tháp tháp chủ. Dựa vào những sát khí này cùng dược khí, tu luyện mạnh công, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là ngay tại vạn năm trước, cái này Cửu Trọng Tháp thế lực diệt vong, Cửu Trọng Linh Tháp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá theo ta hiểu biết, Cửu Trọng Linh Tháp hiện thế, nếu như xuất hiện tại tử thương thảm trọng trên chiến trường, chính là có thể dẫn động cái này thiên su huyết tuyến. Thiên su huyết tuyến hút huyết dịch, không ngừng tăng cường, gia cố thân tháp uy lực. Từ những này, không khó coi ra, có người mang theo cửu trọng linh tháp tiến vào thánh mộ bên trong đến rồi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình. Chẳng lẽ là Vô Cực Ngạo Thiên? Làm sao ngươi biết những chuyện này? Mục Vân nhìn xem Tần Hàn, càng thêm bất khả tư nghị nói. Tần Hàn cho dù thực lực hắn có phần nhìn không thấu, thế nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra, gia hỏa này không đến cảnh giới kim tiên, tuyệt đối không phải loại kia có thể hiểu đến này cấp độ người. Ta đương nhiên biết, Tần Hàn cười nói. Bởi vì phụ thân ta chính là Tam Thập Phong phong chủ. Tần Vô Nhai lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn trước mắt người, lập tức cẩn thận. Gia hỏa này câu câu trong lời nói mang theo nhìn xa trông rộng hương vị, thì ra là thế. Hắc hắc, bất quá ngươi cũng không khẩn trương. Mục Vân, ta nghe qua đại danh của ngươi, đối ngươi cũng coi là hiểu rõ. Kỳ thật Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đối ngươi cũng có phần chú ý. Lần này không có ngoài ý muốn, ngươi khẳng định có thể tiến vào Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Nghe đến lời này, Mục Vân không có mở miệng. Khụ khụ, đến thời điểm nếu có hứng thú, có thể tới Tam Thập Phong, ta tin tưởng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Tần Hàn lời nói rơi xuống, nói, vì về sau hữu nghị, ta hiện tại có thể nói cho ngươi một cái, kia Thiên Xu huyết tuyến uy lực vô tận, làm không tốt tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, ngươi cẩn thận một chút. Sao lại thế? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là không thể tin. Nếu quả thật như vậy, kia Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn sao có thể khoan nhượng loại chuyện này phát sinh? Vô Thượng Thần Đế 130 chương 1285 Thiên Xu huyết tuyến, ngươi cũng đừng không tin. Cái này thánh mộ vị trí thực sự là tại cực loạn đại địa phía trên, cách xa Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn. Nếu thật là ngoài ý muốn nổi lên, tới trước ở đây tuyệt đối không phải Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn trưởng lão phong chủ, mà là cực loạn đại địa những cái kia giết người không chớp mắt ác ma. Tần Hàn cười nói, bất quá nha, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không sợ sệt. Dù sao ngươi là tại Nam Kiếm vực bên trong thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử, thiên thánh tư chất, tương lai nói không chừng có thể tiến vào Kình Thiên Phong bên trong đâu. Kình Thiên Phong, Mục Vân tự nhiên là biết Kình Thiên Phong chỗ nào là hội tụ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn, Tam Thập Tam Phong mạnh nhất thiên tài hạng người, cũng là toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn hạch tâm thực lực chỗ. Hắc hắc, cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi không có cảm giác chung quanh càng ngày càng yên tĩnh rồi? Tần Hàn cười nói. Ngươi không phải cũng là không nói ra sao? Mục Vân lại là hỏi ngược lại. Bá bá bá, hai người lời nói đồng thời rơi xuống, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này chen chúc mà tới, cơ hồ là ba tầng trong ba tầng ngoài đem hai người vây lại. Cầm đầu ba người khí vũ hiên ngang, khí tức kéo dài, nhìn đều là tại ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Tần Hàn hai người nhìn nhau đều không mở miệng. Ba người kia lại là đi lên phía trước, ánh mắt khóa chặt tại trên thân hai người. Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn Tam Thập Phong phong chủ chi tử Tần Hàn, ngươi là? Mục Vân lệnh người kinh ngạc chính là ba người cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra hai người. Xem ra ngươi rất nổi danh, ngươi cũng rất nổi danh. Hai người cho nhau trêu chọc nói. Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Kia cầm đầu một tên nam tử bước ra một bước, nhìn xem Mục Vân, nói, Mục Vân, ngươi dám trêu chọc Vương Tâm Nhã, Cửu Tiên Các đệ tử không có một cái sẽ bỏ qua ngươi nga. Nguyên lai là Cửu Tiên Các đệ tử, Mục Vân trầm rãi nói. Xem ra đắc tội Khúc Nhất Minh. Ta tại Cửu Tiên Các là thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh rồi kia là tự nhiên. Khúc sư huyên tương lai chính là Cửu Tiên Các các chủ, đắc tội hắn, ngươi không có quả ngon để ăn. Mục Vân lần nữa nói. Vậy vị này Tần Hàn, các ngươi nhận biết, còn nghĩ giết hắn, chỉ sợ Tam Thập Phong phong chủ Tần Vô Nhai là sẽ không bỏ qua cho các ngươi a. Người chết không có quyền nói chuyện. Đệ tử kia lập tức đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, trong mắt đầy là sát khí. Đúng, người chết không có quyền nói chuyện. Tần Hàn phủi tay, đứng dậy, nói, xem ra các ngươi đối cái này Mục Vân oán niệm khá lớn. Không có ta Tần Hàn chuyện gì, ta liền đi trước đi. Hai người các ngươi đều phải để lại hạ mệnh. Đến lời nói rơi xuống, mọi người nhất thời cùng nhau tiến lên. Hơn 10 người trực tiếp đem Mục Vân cùng Tần Hàn vây quanh. Tiểu thất giờ phút này phủi tay, liền muốn đem trên tay chân thỏ ném. Hảo hảo ăn ngươi thịt thỏ. Mục Vân lại hơi hơi cười nói, cha có thể xử trí tốt tốt. Tiểu thất phủi tay, hưng phấn không thôi. Lập tức, hai thân ảnh lập tức xung phong ra ngoài. Một đám người giờ phút này cũng là chen chúc mà đến, trong mắt sát cơ, không cần nói cũng biết. Trăng đêm mạn thiên, huyết vẩy thiên không. Hai thân ảnh, giờ phút này vẫn ý như là không nhuốm bụi trần. Mục Vân trở lại, nhìn một chút tiểu thất, ở nơi đó đắc ý ăn thịt nướng. Không nghĩ tới, nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Linh hồn lực mạnh mẽ như thế. Tiên khí hùng hậu trình độ cũng là như thế cường thịnh. Không hổ là thiên thánh tư chất. Tần Hàn nhìn xem Mục Vân, cười nói, bất quá, ngươi đã là gây nên rất nhiều người chú ý. Tam thập tam thiên kiếm môn đối ngươi cố ý. Ta nghĩ rất nhiều đệ tử rất muốn kiến thức một chút ngươi bây giờ đến cùng thực lực gì. Cẩn thận đi, đa tạ nhắc nhở, ha ha. Tần Hàn lại là đột nhiên cười nói, ta vốn là vô câu vô thúc người. Nhìn thuận mắt người, liền dùng tâm đối đãi. Không vừa mắt người, một bàn tay chụp chết. Lời nói rơi xuống, Tần Hàn bước chân bước ra, mấy cái chuyển biến phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân đứng tại chỗ, lại là cười nhạt một tiếng. Nhìn thuận mắt chỉ sợ không chỉ là đơn giản như vậy. Tam thập tam thiên kiếm môn, tam thập tam phong, từng cái phong chủ đều là chí cao vô thượng tiên vương cường giả. Những cái này tiên vương, từng cái thực lực nổi bật, giữa lẫn nhau, cùng từng cái vực giới thế lực đều có một ít không hiểu liên hệ, lục đục với nhau, lại vì bình thường cực kỳ. Tần Hàn, tạm thời ghi nhớ tên của ngươi, tam thập phong Tần Vô Nhai, nhưng cũng là đã lâu không gặp. Thì thào nói nhỏ, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí giúp tiểu thất xoa xoa bóng mỡ tay nhỏ. Hai thân ảnh tay nắm tay cũng là rời đi nơi đây. Gió đêm dập dờn, trên bầu trời phải huyết tuyến càng thêm lóa mắt. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thánh mộ chi địa bên trong, một thân ảnh xếp bằng ở trên bầu trời. Kia từng đảo huyết tuyến dùng kia một thân ảnh làm trung tâm gieo rắc ra. Chỉ là huyết tuyến rủ xuống, tất cả mọi người không cách nào xông phá huyết tuyến. Tự nhiên cũng là không người có thể phát hiện đạo này thân ảnh. Kia một thân ảnh, râu tóc đều mở, gò má mang theo một tia ửng hồng. Nhìn, khí tức phù trướng, cả người, toàn thân trên dưới, huyết khí bốc lên. Bất ngờ chính là biến mất đã lâu Vô Cực Ngạo Thiên. Chỉ là giờ này khắc này, Vô Cực Ngạo Thiên toàn thân cao thấp, khí tức đến khủng bố hoàn cảnh. Cả người hoàn toàn là như là một tôn huyết ma. Tiên huyết. Lại có tiên huyết đến. Vô Cực Ngạo Thiên tự nhủ, vô cùng vô tận tinh huyết, thực lực của ta chính là có thể cuồng bạo tăng trưởng. Ha ha. Ha ha. Vô Cực Ngạo Thiên cả người giãy rua cổ, nhìn mười phần rụt dị. Nương theo lấy cười to vang lên, kia một đôi tròng mắt càng là tràn ngập huyết hồng chi sắc. Kia từng đảo huyết tuyến càng là thẳng đứng rơi xuống, không ngừng vui thích run run. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là một thân một mình, lần nữa xuất phát. Hắn hiện tại chỗ khu vực chính là thổ khu. Trong này, thực lực cao nhất hẳn là Lộ Viễn đi này cấp độ. Ngũ phẩm chân tiên cảnh giới, đối với hắn không có gì quá lớn uy hiếp. Nhưng là, Mục Vân biết thời gian cấp bách. Tâm nhi có nguy hiểm, tam thập tam thiên kiếm môn người sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên hắn phải không ngừng tăng cường mình thực lực. theo tiến lên, Mục Vân đến một vùng đất bao la phía trên. Cái này đại địa nhìn rất là kỳ lạ. Sinh trưởng đầy cỏ dại. Chỉ là những cái kia cỏ dại bị mặt đất thấm ra nước đọng, bao trùm một nửa, nhìn như là một mảnh đất trũng. Chỉ là cái này đất trũng lan tràn ra, một ánh mắt không nhìn thấy đầu căn bản. Mà giờ khắc này kia đất trũng phía trên từng đạo quang mang ung dung nhộn nhạo lên. Đất trũng bên trong lần lượt từng thân ảnh, nước chảy lưu tại cúi đầu tìm kiếm lấy cái gì. Ngươi tới chỉ là Mục Vân vừa mới tới gần vũng nước. Đám người kia bên trong đã là có một thân ảnh phát hiện Mục Vân. Người kia trực tiếp ba bước cũng làm hai bước, nhìn xem Mục Vân, nói: ngươi tới ta. Mục Vân chỉ chính mình, tuyệt không phẫn nộ. Những người này tựa hồ phát hiện nơi đây có vấn đề gì. Ngoại trừ ngươi còn có ai? Nam tử kia một đôi mắt híp lại, nhìn xem Mục Vân, vinh mặt hất hàm sai khiến nói: nơi này là bị chúng ta Bách sư huyên phát hiện. Phía dưới khả năng có dấu cơ quan. Phát hiện bảo tàng, ngươi cũng có thể kiếm một chén canh. Bách sư huyên tam thập tam thiên kiếm môn tam thập nhị phong Bách Thanh Phong Bách sư huyên, ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Bách sư huyên loại kia cấp đầu người, há lại ngươi có thể hiểu đến nghe đến lời này. Mục Vân cũng vì tức giận, nhẹ gật đầu. Tới nam tử nhìn xem Mục Vân coi như thức thời, nói thẳng: xưng hô ta là Lục Thần sư huyên. Ngươi nhìn ta trong tay cái này một cục đá, mang theo lục quang nhàn nhạt, sáng bóng sáng. Ngươi bây giờ cầm cái này một cái lục thạch, tìm tới đồng dạng, liền nói một tiếng, tiêu ký vị trí. Biết sao nha? Mục Vân lên tiếng, tiếp nhận lục thạch, bắt đầu tìm kiếm. Thấy cảnh này, Lục Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đại khái nhìn ra Mục Vân cảnh giới. Nhị phẩm chân tiên, hắn là tứ phẩm chân tiên. Cái này một mảnh tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, đều là Bách Thanh Phong dẫn đầu tam thập nhị phong đệ tử. Đến mức cách khác hơn 10 người, đều là bị hắn gào to tới. Những cái kia không nghe lời trực tiếp giết, kiếm lấy điểm tích lũy. Những này nghe lời tạm thời giữ lại, phát hiện bảo tàng lại giết không muộn. Phân phó xong Mục Vân, Lục Thần lập tức một đường chạy chậm, đến đất chúng trung tâm. Nơi đó, một thân ảnh giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, phiêu phù ở đất chúng phía trên. Một thân màu tím nhạt trường sam, nhìn dáng người cứng rắn. Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí. Hắn nhìn một chút trong tay mình lục thạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là lục nhãn thiên tinh tảng đá kia. Toàn thân màu lục, tản ra nhàn nhạt quang mang. Toàn thân cao thấp, không có một tia tạp chất. Mà lại cả khối đá nhìn giống như mắt mèo đồng dạng, cho nên được xưng là lục nhãn thiên tinh. Mà lại trọng yếu nhất là, cái này lục nhãn thiên tinh, đối chân hồn cảnh giới võ giả, tẩm bổ linh hồn, có rất lớn hiệu quả. Hiển nhiên kia Bách Thanh Phong cũng hẳn là phát hiện điểm này, cho nên mới dẫn người lần nữa tìm. Mục Vân trong tay, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong vũng nước, nhẹ nhàng đảo tìm lục nhãn thiên tinh. Mà giờ khắc này chung quanh hơn 10 người cũng là tại cúi đầu tìm. Chỉ là một số người lại là không ngừng ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía. Không bao lâu, một thân ảnh tới gần Mục Vân. Người kia thân hình cao lớn, cả khuôn mặt kết hợp lại là cho người mười phần cảm giác âm trầm. Huyên đệ, tại hạ tên là Liễu Quan Mục Vân. Mục Vân chắp tay nói: huyên đệ, ta nhìn ngươi cũng là bị bức bách. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta đều là bị kia Bách Thanh Phong bức bách đến. Gia hỏa này hiện tại đoán chừng là phát hiện nơi này có trọng bảo, cho nên muốn chúng ta giúp hắn tìm được về sau khẳng định phải giết chúng ta. Liễu Quan âm trầm nói: cho nên ta cùng vị kia, còn có vị kia liên hợp đại gia, chuẩn bị khi tìm thấy bảo vật về sau phản kháng bọn hắn. Liễu Quan nói, chỉ vào hai người hai bên cách xa nhau 10 mét có thừa hai người. Cái kia dáng người gầy teo, tên là Đỗ Phủ. Cái kia nhìn chất phác đàng hoàng, tên là Bích Viễn. Hai người bọn họ đều là tam phẩm chân tiên cảnh giới. Ta tại tứ phẩm. Chúng ta liên hợp lại. Chưa chắc không phải bọn hắn bọn gia hỏa này đối thủ. Liễu Quan tràn đầy phấn khởi nói. Nha chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là nhàn nhạt đáp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chẳng lẽ Mục Huyên không muốn liên thủ với chúng ta? Liễu Quan nhìn xem Mục Vân. Khó hiểu nói. Nga. Ta từ trước đến nay là độc lai độc vãng quen. Không muốn Mục Vân nhàn nhạt lời nói rơi xuống. Chỉ là kia Liễu Quan. Lại là sầm mặt lại. Nhìn xem Mục Vân. Mười phần khó chịu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng bọn hắn nói. Nhìn thấy Liễu Quan tức giận, Mục Vân giải thích nói. Hừ, không biết tốt xấu. Liễu Quan chừng Mục Vân một ánh mắt, trực tiếp quay người rời đi. Vô Thượng Thần Đế 130 chương 1286 xà mỹ nữ không biết tốt xấu. Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắn cũng không phải tiểu hài tử. Cái này Liễu Quan, liên hợp lại đám người, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Kia Bách Thanh Phong càng không phải là vật gì tốt. Ở trong mắt Mục Vân, tam thập tam thiên kiếm môn người, có thể nói không có một cách là đồ tốt. Hai bên đều không phải vật gì tốt, hắn làm gì liên lụy đến trong đó. Mà lại những người này, liền xem như kia Bách Thanh Phong cũng không làm gì hắn được. Hắn sở dĩ lưu lại chỉ là vì cái này lục nhãn thiên tinh. Kia Liễu Quan rời đi về sau. Đối Đỗ Phủ cùng Bích Viễn hai người. Thấp giọng nói vài câu về sau. Ba người lập tức tản ra. Bắt đầu tìm lục nhãn thiên tinh. Ta tìm được nhưng là ngay tại giờ phút này. Một đạo hưng phấn tiếng hô đột nhiên vang lên. Một thân ảnh tràn đầy phấn khởi nhảy. Mọi người nhất thời súng lại đi qua. Kia Bách Thanh Phong đi ở trước nhất, nhìn xem trung ương. Tại đệ tử kia dưới chân cách đó không xa kia một cỗ dòng nước, giờ này khắc này, dâng lên mà ra. Chính là những cái kia dòng nước, mới khiến cho cái này một mảnh thảo nguyên trở thành đất trũng bị nước đọng bao trùm. Bách Sư Huynh, ngài nhìn. Đây là trận pháp. Bách Thanh Phong mày rậm mắt to, một mặt chính khí. Ha ha, Bách Sư Huyên chính là cao cấp tiên trận đại sư. Trận pháp này đối Bách Sư Huyên đến nói dễ như trở bàn tay. Kia Lục Thần lập tức vuốt mông ngựa nói. Bách Thanh Phong đi ra phía trước, nhìn xem kia dòng nước trào lên ra địa phương. Các ngươi tản ra, hắn mới mở miệng. Những cái kia tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử lập tức tản ra thân ảnh. Mà cùng lúc đó, Bách Thanh Phong trực tiếp bàn tay vung lên. Từng đạo tiên trận trận phù tại hắn trong tay bất ngờ xuất hiện. Những cái kia trận phù hóa thành từng đạo tiểu xảo rắn trườn đồng dạng tinh linh chui vào đến xuất thủy khẩu. Ông, thanh âm trầm thấp tại lúc này vang lên. A, nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kia một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt, đám người bỗng nhiên nhìn lại. Chỉ nhìn, một thân ảnh thân thể bị một đầu dài hơn 3 mét màu lục trường xà quấn chặt lấy. Kia màu lục trường xà. Nhìn cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Phun lưới rắn. Trực tiếp quấn quanh ở tên đệ tử kia trên thân. Sau đó toàn bộ đầu rắn. Thổi phù một tiếng. Từ đệ tử kia miệng bên trong chui vào. Đệ tử kia ô ô ô muốn mở miệng. Thế nhưng là một câu còn chưa nói ra. Kia màu lục trường xà trực tiếp chui vào đến trong bụng. Ùm ùm thanh âm vang lên, đệ tử kia toàn thân quần áo vỡ vụn ra, làn da cũng là rách nứt nhìn tới. Đột nhiên, nguyên bản một cái sống sờ sờ nam đệ tử, đột nhiên biến thành một cái trên thân không có một vật. Dáng người lồi lõm tinh tế, nắm giữ một bộ mỹ lệ khuôn mặt tuổi trẻ nữ tử. Biến hóa này lập tức kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Loại thủ đoạn này quả thực là làm cho người rung động. Mà ngay tại giờ phút này, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng đầu lục xà từ trong vũng nước lao nhanh, đem những đệ tử kia thôn phệ, chuyển hóa thành mỹ mạo nữ tử. Những cô gái kia, từng cái hình dạng tuyệt mỹ, dáng người lệnh người phun máu, toàn thân không có một vật, chỉ có một điểm. Những cô gái kia song tấn, mang theo một vòng yếu ớt lục mang. Nhìn phá tư thanh thuần mỹ mạo. Nhìn cái gì vậy, không muốn chết. Giết bọn hắn. Bách Thanh Phong giờ phút này lại là một tiếng quát khẽ, trực tiếp một kiếm giết ra. Chỉ là hắn dù sao cũng là ngũ phẩm chân tiên cảnh giới, chịu nổi mị hoặc. Thế nhưng là cách này hơn trăm người, nhưng lại mười mấy người tại nhất phẩm chân tiên cảnh giới, căn bản không chịu nổi những mỹ nữ kia xà dụ hoặc. Một ít đệ tử lập tức mất đi bản thân, hắc hắc cười khúc khích, hướng phía xà mỹ nữ kia đi tới, gấp gáp bận bịu hoàng bắt đầu thoát y phục của mình. Càng có một ít đệ tử đã là trực tiếp nhào tới. Chỉ là người kia xà lẫn nhau ủ động ở giữa, mắt thấy kia từng người đệ tử trực tiếp bị những mỹ nữ kia xà hút thành ra người. Mục Vân giờ phút này lại là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh. Trong chớp nhoáng này đã là xuất hiện 20-30 con lõa thể mỹ nữ. Mà những cái kia lục xà càng là một cái tiếp một cái xuất hiện, muốn tìm thân thể. Bách Thanh Phong nhìn xem những cái kia bị mê hoặc ra hỏa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tràng cảnh lập tức trở nên phân loạn ồn ào. Thanh âm tê tê vang lên, một đầu lục xà trực tiếp chạy Mục Vân mà tới. Chỉ là Mục Vân không chút khách khí, bất động thanh sắc một kiếm trực tiếp hiểu rõ kia màu lục tính mệnh. Công tử. Nhưng là, ngay tại giờ phút này, một đạo nũng nịu thanh âm, lại là tại Mục Vân phía sau vang lên. Kia nũng nịu thanh âm vang lên về sau, xoay người ở giữa, một bóng người xinh đẹp, đứng tại Mục Vân bên cạnh thân. Công tử, tiểu nữ tử nơi này, bị thương, công tử có thể giúp ta. Nhìn xem sao, nữ tử kia chỉ trước người của mình, sắc mặt xinh đẹp hồng nói. Ta nhìn con em ngươi. Mục Vân trực tiếp một tiếng quát tháo vang lên, một kiếm giết ra. Chớp mắt, nữ tử kia nghe răng nhích miệng, nhìn xem Mục Vân, lập tức bước ra một bước, hai tay vung vẩy, lưới rắn từ trong mồm toát ra. Trong nháy mắt, một cái tuổi trẻ mỹ nữ biến thành rắn giết bát phụ. Phần nguyệt kiếm sát Mục Vân một kiếm giết ra, kiếm mang hóa thành từng khúc kiếm khí, trực tiếp đem nữ tử kia chém thành toái phiến. Những này lục xà nhiều nhất chỉ là có rất mạnh mê hoặc tính, thực lực chân chính cũng không tính mạnh. Thế nhưng là vẻn vẹn là cái này sắc đẹp dụ hoặc, rất nhiều đệ tử đã là không thể thừa nhận. Kia Bách Thanh Phong giờ phút này bị mấy chục con lục xà quấn quanh, tựa hồ những cái kia lục xà cũng đánh giá ra thực lực của người này cùng tu vi tối cường. Mục Vân lại là cẩn thận nhìn xem bốn phía, lập tức lặng yên không một tiếng động đến kia xuất thủy khẩu. Bàn tay vung lên, từng đạo tiên trận phù vô thanh vô tức từ Mục Vân tay áo ở giữa lao nhanh mà ra, quán trú đến phía dưới cửa nước. Lập tức Mục Vân cảm giác được một cỗ lực cản, đó chính là Bách Thanh Phong trước đó thi triển trận phù. Cái này ngu xuẩn, Mục Vân nội tâm mắng. Cái này Bách Thanh Phong căn bản không có giải khai trận pháp này, ngược lại là khiến cho trận pháp thư giãn. Cho nên những cái kia lục xà mới có thể lao nhanh mà ra. Minh bạch điểm này, Mục Vân lập tức ngưng tụ ra từng đạo tiên trận phù. Ùm ùm thanh âm càng thêm rung động. Mục Vân giờ phút này cũng không tới gần nơi đó, trực tiếp chém giết những cái kia lục xà, dần dần lách qua. Ầm ầm. Chỉ là liền xem Mục Vân rời đi không bao lâu về sau, ầm ầm thanh âm đột nhiên vang lên. Kia xuất thủy khẩu đột nhiên phát sinh từng đạo chấn hưởng thanh. Lập tức, hết thảy tại đất chúng phía trên võ giả đều cảm giác toàn bộ đại địa đang run rẩy. Kia tiếng oanh minh, cho dù là cách trăm dặm đều có thể nghe được. Lốp bốp tiếng oanh minh vang lên, lần lượt từng thân ảnh vào giờ phút này đột nhiên lao vùn vụt mà lên. Loại thời điểm này, tình huống như thế nào, địa chấn rồi chỉ là một ít bị mê hoặc đệ tử, căn bản không có cảm giác. Nhưng là những cái kia lao vùn vụt mà lên đệ tử, lại là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Đột nhiên toàn bộ vũng nước chi địa, nước đọng khuyết tán ra đến, lốp bốp thanh âm, liên tục. Nhưng là dù gì nhất là, kia vũng nước trong lòng đất, từng đảo hùng vĩ kiến trúc, vào giờ phút này, lại là bay vút lên. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Mục Vân cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Mà đám người lao vùn vụt mà ra trong nháy mắt. Kia đại địa phía trên. Một tòa cung điện. Liên miên ra. Một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Mà đám người vị trí chính là cung điện đại môn bên ngoài. Giờ phút này thành tường kia phi đằng tỏa lạc trên mặt đất. Bách Thanh Phong thấy cảnh này, lập tức quát, đi theo ta. Hắn lúc này chỗ nào còn quản những người khác sống hay chết. Cái này hiển nhiên là xúc động trận pháp gì cơ quan. Khiến cho dạng này một tòa báo vật cấp bậc kiến trúc. Hiển lộ ra hiện. Hắn tự nhiên là muốn đi vào điều tra một phen. Âm âm thanh âm, dần dần ổn định. Chúng ta cũng vào xem mà giờ khắc này. Kia Liễu Quan cũng là mang theo hơn 10 người. Trực tiếp tiến vào cung điện bên trong. Cung điện này. Chỉ có một tòa. Ước chừng ngàn mét chi rộng. Đến mức chiều dài. Đúng là một ánh mắt nhìn không dẫn đầu. Mà lại trọng yếu nhất. Trừ đại môn rộng mở. Cung điện trên dưới trái phải tứ phương. Toàn bộ bị màu xanh nhạt quang mang hòn đá phong bế. Chỉ là lúc này ai quản được những thứ này. Mục Vân nhìn chung quanh trực tiếp thân ảnh lói lên cũng là biến mất tại lối vào. Mà cùng lúc đó, ngoài trăm dặm, hơn 10 đạo thân ảnh tại vây quanh hơn 10 người tiến hành một trận chém giết. Vừa rồi nghe được cái gì thanh âm sao kia mười mấy người một người cầm đầu tóc bạc trắng, hờ hững nói. Khởi bẩm thượng viễn sư huyên tựa hồ là Bách Thanh Phong phụ trách kia một phiến khu vực một tên đệ tử khom người nói. Ô thượng viễn tóc bạc nhàn nhạt phi vũ mà lên. Cười nói. Xem ra. Cái này Bách Thanh Phong. Ở bên kia phát hiện vật gì tốt a? Tranh thủ thời gian giải quyết những này lương thực. Chúng ta cũng chạy tới vân thượng viễn hạ lệnh. Đệ tử kia lập tức hắc hắc nhe răng cười. Nhìn xem mười mấy người nói. Còn sư huyên nói. Lập tức giải quyết những này khẩu phần lương thực. Chúng ta lần này tới. Không chỉ có riêng là vì giết người vâng mà cùng một thời gian. Hướng phía tây bắc hướng. Ngoài trăm dặm. Mấy chục đạo thân ảnh. Triển khai thảm thức điều tra. Kia một người cầm đầu mặc trên người một kiện khải giáp. Kia một kiện khải giáp. Khuỷu tay. Chỗ cánh tay. Đều là bị che kín trụ. Kia cả người nhìn. Tựa như là một đài máy móc chiến đấu đồng dạng. Lữ sư huyên. Có phải hay không là thượng viễn, Tân Hàn, Bách Thanh Phong, Lộ Viễn đi bọn hắn bốn phong. Phát hiện cái gì rồi một tên đệ tử. Đứng tại cách này nam tử khôi ngô sau lưng. Thanh âm yếu ớt nói. Nhìn trước mắt người đệ tử kia chỉ cảm thấy như là nhìn xem một đạo tường thành. Người này là bọn hắn tam 11 phong lừng lấy nổi danh Lữ Hổ Sư Huyên. Chỉ là. Dựa theo trong lòng của hắn ý nghĩ, Lữ Hổ danh tự phải gọi Lữ Bất Hổ mới đúng. Toàn thân cứng rắn như sắt, quả thực là khó mà phá vỡ. Thượng viễn tên kia liền biết xếp xếp xếp, không có gì tiền đồ. Tần Hàn kia tiểu tử thua thiệt hắn là tam thập phong phong chủ Tần Vô Nhai nhi tử, một điểm tranh đấu tâm đều không có. Ta đoán chừng tam thập phong lần này đệ tử đều là thả sông. Căn bản không ai quản Bách Thanh Phong cùng Lộ Viễn đi hai người. Ngược lại là có khả năng. Lữ Hổ tự nhủ. Đi. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Bên này đệ tử. Giải quyết không sai biệt lắm. Những cái kia rụt lại đầu kìm nén. Cũng không được uy hiếp. Dù sao lần này. Mục đích của chúng ta. Chỉ là giải quyết một ít danh sách bên trong thiên tài vâng lập tức. Đám người lập tức cải biến phương hướng. Hướng phía tiếng nổ đùng đoàng truyền ra địa phương lao vụt mà đi. Cái này thánh mộ bên trong đến cùng lớn bao nhiêu, ai cũng không biết. Chỉ là một tiếng này oanh minh hiển nhiên là hấp dẫn không ít đạo thân ảnh chú ý. Lần lượt từng thân ảnh đều là bắt đầu hướng phía kia tiếng nổ đùng đoàng chỗ, lao vụt mà đi. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân thì là đã tiến vào cung điện bên trong. Toàn bộ cung điện. Nhìn càng giống là một đầu hành lang dài rằng rặc. Chỉ là cái này hành lang dài không biết vì sao. Rộng khoảng chừng ngàn mét phạm vi mà cao cũng mấy trăm mét. Nhìn chỉ có vĩ mô hai chữ có thể hình dung. Vô thượng thần đế 130 chương 1287 lần lượt người tới Mục Vân một bước bước vào trong đó. nhìn xem cả tòa trước đại điện bưng, trong lòng có chút kinh ngạc. Mà giờ khắc này, kia lúc đầu hơn 100 người, giờ phút này chỉ còn lại không đủ 100 người. Thế nhưng là từng cách đã là toàn bộ tiến vào đại điện bên trong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, mỗi một cách đều là mừng rỡ không thôi. Qua, nơi này tuyệt đối có bảo tàng, đâu chỉ là bảo tàng. Chỉ sợ là chúng ta tưởng tượng không đến thiên đại kỳ ngộ, còn tốt vừa rồi không có bị những cái kia tiểu nương bị nhóm hấp dẫn lấy. Lập tức đám người bắt đầu nghị luận, từng cách nhìn xem cái này rộng rãi hùng vĩ đại điện, hưng phấn lên. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh lại là lặng yên ở giữa tới gần Mục Vân. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, kia âm trầm thanh âm ở bên trái vang lên. Mục Vân xoay người, nhìn xem người tới, bất động thanh sắc. Tiểu tử, ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Thanh âm nam tử lập tức lạnh lùng lên. Ngươi là Bích Viễn A? Mục Vân nhìn xem người này, tản mạn nói. Ngươi cùng Liễu Quan, Đỗ Phủ đám người liên hợp, như thế nào đối phó Bách Thanh Phong đám người? Ta sẽ không nhúc tay. Cho nên, ngươi còn là đừng nghĩ lấy tìm ta phiền phức, đừng nghĩ tìm ngươi phiền phức. Bích Viễn lập tức khẽ nói. Xú tiểu tử, ngươi rất ngạo khí à? Ta đây không phải ngạo khí, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Mục Vân lắc đầu nói. Trong này khả năng nắm giữ rất nhiều không tưởng được bảo bối, cũng có thể là tồn tại số trời lục nhãn thiên tinh. Ngươi còn là nắm chặt thời gian đi tìm đi. Hỗn tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn đem mình làm đại gia rồi? Bích Viễn quát lớn. Ở trong đó bảo bối, ta tự nhiên sẽ đi tìm. Chỉ là trên người ngươi bảo vật, ta cũng muốn lấy được. Trên đời này còn có ai hồi vét bỏ bảo vật của mình nhiều không thì sẽ không có người vét bỏ bảo vật của mình nhiều. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói như vậy, ta cảm giác cũng thật đúng đã như vậy. Trên người ngươi bảo vật, cho ta đi. Mục Vân bàn tay vung lên, lạnh nhạt nói, ngươi muốn chết. Nghe đến lời này, Bích Viễn nộ khí tại ngực, cả người tại lúc này đã là triệt để bắt đầu cuồng bạo. Lập tức bước chân hắn bước ra, một bước phóng tới Mục Vân. Chỉ là nhìn thấy Bích Viễn vọt tới, Mục Vân cười khẩy, dừng lại quát khẽ một tiếng, u ngữ kiếm nơi tay. Bích Viễn thân thể lập tức đình trệ xuống tới. Ngươi, không gian cấm chế. Không đúng, là kiếm giới. Bích Viễn nhìn xem Mục Vân quát, ngươi tiểu tử này, lừa gạt ta, lừa gạt ngươi, ta cho ngươi biết, có thời gian không bằng đi tìm một chút bảo bối, chính ngươi muốn chết. Mục Vân hử một tiếng, u ngữ kiếm đưa ra. Tam phẩm chân tiên tại hắn hiện tại trước mặt, hoàn toàn chính là cắt cải trắng đồng dạng đơn giản. Cái này Bích Viễn thực sự là quá mức tự đại, tay nâng kiếm lạc, thiên hỏa thiêu đốt ra, hết thảy tan thành mây khói. Mục Vân tự nhiên là sẽ không quên, đem ra hỏa này không gian tiên giới bên trong bảo bối toàn bộ thu nạp đến chu tiên đồ bên trong. Hiện tại tiểu thất khẩu phần lương thực thế nhưng là càng thêm khẩn trương. Nương theo lấy tiểu thất thực lực đề cao, nàng cần thiết thôn phệ thiên tài địa bảo, số lượng cùng tính chất đều là chống đỡ thẳng cấp thức tăng trưởng. Lần trước nếu không phải tại kim tiên di chỉ bên trong thôn phệ nhất đại phát, chỉ sợ tiểu thất hiện tại đã sớm là một đầu trùng, mà không phải một đầu long. Lần sau tìm phiền toái trước thấy rõ ràng đối thủ. Mục Vân lời nói rơi xuống, rời đi nơi đây. Nơi đây ngược lại là rất kỳ quái. Bất quá nơi này hẳn là tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử miệng bên trong nói tới thổ khu, sẽ không tồn tại thực lực quá mức mạnh mẽ ra hỏa. Hắn lần nữa điềm nhiên như không có việc gì bước chân. Mà giờ khắc này, một bên khác, Liễu Quan cùng Đỗ Phủ đám người lại là chờ đã gấp gáp. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Liễu Quan quát, không phải liền là giải quyết một cách Mục Vân, đến mức chậm như vậy sao? Kia Bách Thanh Phong đám người đã là tiến nhập hơn nửa ngày, chúng ta còn ở nơi này chờ hắn. Không đợi Liễu Quan đột nhiên nói, ra hỏa này ta đoán chừng là tại chính mình vụng trộm vui, đem trên người tiểu tử kia tài bảo chính mình độc chiếm. Chúng ta đi tốt, đám người lập tức lần nữa xuất phát. Bọn hắn vốn chính là không tông không phái, quen biếng nhác. Hiện tại tới nói, lâm thời kết hợp với nhau, căn bản không có được trói buộc tính. Nếu không, cũng không có khả năng để chính Bích Viễn trở về hạ quyết tâm. Liễu Quan cùng Đỗ Phủ mang theo hơn 10 người, hướng thẳng đến chỗ sâu, tiếp tục tiến lên. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là chậm ung dung, hướng phía chỗ sâu tiếp tục hành tẩu. Đại điện này có hơn ngàn mét rộng, mà lại đầy đất đều là một ít vỡ vụn kiến trúc, giữa lẫn nhau, rất khó coi đến đối phương. Chỉ có thể dựa vào hồn lực đến dò xét. Nhưng là Mục Vân bản thân, nguyên thai có thể ẩn tàng tại chu tiên đồ bên trong. Muốn tránh né, căn bản không ai có thể tìm tới hắn. Trừ phi là mặt đối mặt hành tẩu tại tàn triền miên bức tường đổ ở giữa. Mục Vân thỉnh thoảng cúi người, nhặt lên trên đất đá vụn. Những này đá vụn, nhìn niên hồi thật lâu, bàn tay nhẹ nhàng vân vê, chính là hóa thành bột phấn. Đại điện này, tựa hồ cũng không phải từ đầu chí cuối bộ dáng, càng giống là đi qua một trận sau đại chiến đồi phế bộ dáng. Mục Vân nội tâm suy đoán, chỉ sợ trong này không có gì đáng giá chú ý. Nhưng là đã ở phía trên, những cái kia lớn chừng ngón cái lục nhãn thiên tinh đều là theo dòng nước chảy ra. Nơi này hẳn là ít nhất là tồn tại lục nhãn thiên tinh. Chỉ là Mục Vân khá là nghi ngờ, lại là kia thủy hoa chi địa vốn là phía dưới dòng nước phun lên đi. Hắn còn tưởng rằng trong này sẽ có rất nhiều thủy, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải như thế. Mà lại những cái kia lục xà thôn phệ nhân loại biến thành mỹ nữ, rất dịu dị. Thế nhưng là nơi này hiện tại xem ra lại là mười phần bình tĩnh. Hắn cũng không gấp gáp hiện tại lập tức tiến vào bên trong. Dù sao những người kia lại tự tin, thực lực lại mạnh, rõ ràng là nóng nảy bận bịu cuống quýt, liền để bọn hắn đi dò thám bộ dáng hào. Chỉ là Mục Vân cúi xuống thân đến, nhìn xem trên đất đá vụn thời điểm, từng đạo tiếng xé gió lại là vang lên. Nghe được kia trận trận tiếng xé gió, Mục Vân đánh giá ra đối phương người không tính cả, lập tức ẩm nấp thân hình, ủy thân cho phế tích phía dưới. Còn sư huynh, chính là chỗ này, một thanh âm vang lên. Kia cầm đầu một tên nam tử tóc bạc, thẳng nhìn về phía trước. Hảo một tòa đại điện, bất quá không biết trong này rốt cuộc là thứ gì. Kia còn sư huynh mở miệng nói, xem ra nơi này tám thành là Bách Thanh Phong, Lữ Hủ, Lộ Viễn đi ba người bọn họ phát hiện chúng ta đi vào. Kia còn sư huynh mang theo đám người liền muốn tiến vào trong đó. Thượng Viễn, quả nhiên là ngươi phát hiện nơi này. Chỉ là Thượng Viễn còn chưa dẫn người tiến vào bên trong, một thanh âm đột nhiên vang lên. Thượng Viễn xoay người, nhìn thấy giống như thiết thản đồng dạng người tới, lông mày nhíu lên. Lữ Hủ, ngươi cũng đừng nói bậy, ta cũng là vừa tới, ta còn tưởng rằng là ngươi phát hiện nơi đây. Đây này Thượng Viễn, Lữ Hủ, Mục Vân ghi nhớ hai người danh tự. Không phải ngươi? Lữ Hủ ngược lại là hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, vậy liền có thể là Bách Thanh Phong cùng Lộ Viễn đi, hai người một trong. Chúng ta Ngũ Phong phụ trách thổ khu, trừ hai người bọn họ còn có thể là ai? Ngươi thế nào không đoán Tần Hàn kia tiểu tử, tên kia thế nhưng là chúng ta mấy cách bên trong thực lực tối cường. Hắn Lữ Hủ khinh thường nói, gia hỏa này căn bản lần này không có ý định đến, không biết Tần Vô Nhai phong chủ thế nào đem hắn phái tới, quản hắn làm cái gì. Thượng Viễn cười hắc hắc nói, ta hiện tại khá là quan tâm là hiện tại trong này đến cùng là ai, không phải Lộ Viễn đi chính là Bách Thanh Phong. Đương nhiên nếu như là những người khác, ta không ngại chém tận giết tuyệt. Lữ Hủ thanh âm có phần ngột ngạt, bước ra mấy bước nói, ta hiện tại chỉ nghĩ tranh thủ thời gian chém giết 1000 người, đổi lấy một mai kim đan. 1000 người, một mai kim đan. Đây chính là tam thập tam thiên kiếm môn lần này cho môn hạ đệ tử ban thưởng, quả nhiên là đủ tàn nhẫn kia những tông môn khác đệ tử tính mệnh. Với tư cách môn hạ của mình đệ tử mài cước thạch, dạng này tam thập tam thiên kiếm môn hoàn toàn như trước đây hắc ám. Chỉ là mấy người kia thảo luận ở giữa, lại là không biết Lộ Viễn đi đã sớm chết, về phần bọn hắn nói tới, chỉ sợ là không có khả năng đã. Các ngươi muốn đem người khác xem như chính mình mài cước thạch, vậy các ngươi tốt nhất trở thành ta mài cước thạch đi. Giết các ngươi, ta không cần bất kỳ lý do gì. Nhìn xem rời đi đám người, Mục Vân lập tức lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, nương theo lấy đám người tiến vào bên trong, toàn bộ đại điện bên trong, không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh tụ đến. Đến chỗ này người càng ngày càng nhiều. Mục Vân lại là cảm giác càng ngày càng có ý tứ. Càng nhiều người, nơi này tranh chấp lại càng lớn, hắn đủ khả năng lợi dụng sơ hở cơ hội thì càng nhiều. Thậm chí, Mục Vân còn tại trong đám người phát hiện Đông Kiếm vực sinh tử tông môn hạ tứ đại bạch ngân cấp thế lực đệ tử. Thánh Nho Thế Gia Thánh Như Ý Ngũ Hành Thần Giáo Hạ Sâm Huyết Vân Cốc Huyết Vãng Sinh. Chỉ là giờ phút này, ba người này nhìn cùng trước đó tại kia bên trong đường hầm thời điểm cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Rõ ràng nhìn, rất không giống. Mục Vân giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Những người này tựa hồ tấn thăng tốc độ khoa trương, chẳng lẽ là kia Lâm Văn Hiên phát sinh cái gì dị biến rồi? Càng nghĩ Mục Vân nội tâm càng là kinh ngạc. Lập tức không còn lưu lại, đi theo đám người tiến vào chỗ sâu. Hắn nhất định muốn hỏi rõ ràng, kia Lâm Văn Hiên nếu là thật sự giải thoát, phát hiện hắn bị đùa nghịch, tuyệt đối sẽ tìm hắn để gây sự, phát tiết nộ hỏa. Loại chuyện này Mục Vân thế nhưng là không dám mạo hiểm. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân vừa muốn tiến vào chỗ sâu, kia chỗ sâu từng đạo tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên. Chỉ là nghe được tiếng gầm gừ, thế nhưng lại không thấy được có người từ bên trong lao ra. Mục Vân tâm tư nhất định tiếp tục đi tới. Ầm ầm thanh âm theo thứ tự vang lên. Mà phía trước kia cuối cùng đi vào Thánh Như Ý đám người, lại là ngừng lại. Ngăn tại trước người bọn họ là một cái toàn thân trên dưới mọc đầy lục mao, tứ chi bao trùm lấy màu lục tinh thể quái thú. Đây là thứ dù gì các ngươi nhìn. Hắn hai tay, hai chân phía trên, toàn bộ là lục nhãn thiên tinh không sai. Chính là lục nhãn thiên tinh, những này lục nhãn thiên tinh đầy đủ chúng ta lần nữa tấn thăng nhất phẩm. Ba người lập tức hưng phấn cổ vũ. Mục Vân giờ phút này cũng nhìn về phía kia lục ma quái. Thế nhưng là gia hỏa này tựa hồ là biến dị tiên thú, căn bản nhìn không ra bản thể đến cùng là bộ dáng gì. Chỉ là kia lục ma quái nhìn thấy đám người, lại là lập tức đến tính tình, lập tức gào thét một tiếng, cơ song chi, lập tức xung phong mà tới. Vô thượng thần đế 130 chương 1288 hồn quang đại gia tản ra. Nhìn thấy kia lục ma quái vọt tới, ba người lập tức hạ lệnh. Không thể không nói, thân là bạch ngân cấp thế lực bên trong thiên tài đứng đầu, bọn hắn có thể đến chân tiên cảnh giới, tuyệt đối là ngàn vạn dặm gánh một. Mà lại, mặc dù không biết ba người bọn họ trước đó kinh lịch cái gì, nhưng là bây giờ đúng là thực lực đạt được nhanh chóng đề thăng. Thánh Như Ý, Hạ Sâm, Huyết Vãng Sinh ba người lập tức lao vụt ra ngoài. Một màn này tay Mục Vân lập tức nhìn ra, ba người đại khái là tại tứ phẩm chân tiên cảnh giới. Tứ phẩm chân tiên cảnh giới đề thăng lưỡng phẩm. Nếu là nói ba người bọn họ không có trải qua cái gì, chính Mục Vân cũng không tin. Mà giờ khắc này ba người chỉ huy thỏa đáng, lại thêm chung quanh đi theo hơn 10 người, giữa lẫn nhau phối hợp với nhau. Kia lục ma quái giờ phút này đã là đỡ trái hở phải. Nhưng là lục ma quái thực lực, nhìn đại khái là tại ngũ phẩm chân tiên cùng lục phẩm chân tiên cảnh giới ở giữa. Giờ phút này căn bản không e ngại ba người vây công. Cái này nhất định là một trận tiêu hao chiến. Mà Mục Vân lúc này lại là sống chết mặc bây. Ngồi ngư ông đắc lợi sự tình, hắn rất lâu không có làm. Nương theo lấy thời gian tiêu hao, kia lục ma quái hiển nhiên là không chịu nổi ba người cùng với kia sau lưng hơn 10 người công kích. Gào thét một tiếng, cuối cùng ngã xuống đất. Huyết vãng sinh tiến lên một bước, chụp xuống một cái lục nhãn thiên tinh. Vui vẻ nói, cái này một cái lớn chừng ngón cái. Ta xem chừng, cái này lục ma quái trên thân chí ít có hơn 1 vạn khỏa huyết vãng sinh. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người là minh bạch. Đây là một loại như thế nào cử phú, hơn 1 vạn khỏa lục nhãn thiên tinh. Đủ để so với 1 vạn khỏa hồn giai tiên đan. Đối với bọn hắn đến từ bạch ngân cấp thế lực đệ tử đến nói, đúng là lượng lớn. Mục Vân giờ này khắc này lại là nội tâm bình tĩnh, bước ra một bước. Chậm đã, Mục Vân giờ phút này đi ra, nhìn xem đám người, mở miệng nói. Là ngươi Mục Vân, ngươi tên hỗn đản, còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta Thánh Như Ý. Huyết vãng sinh, Hạ Sâm ba người nhìn thấy Mục Vân, lập tức quát. Ta lại không làm cái gì mẫn diệt nhân tính, táng tận thiên lương sự tình, thế nào không dám xuất hiện tại trước mắt các ngươi rồi, nhất là còn có nhiều như vậy lục nhãn thiên tinh. Mục Vân nhìn xem kia lục ma quái thân thể lớn như vậy, hưng phấn nói, đa tạ các ngươi giúp ta đem cái này lục ma quái giết. Ta cùng hắn hồi lâu nghe đến lời này, ba người lập tức sáng tỏ. Cái này hỗn đàn, thế mà là muốn trắng trợn cướp đoạt Mục Vân. Tử kỳ của ngươi nhanh đến. Huyết vãng sinh lập tức quát, tại trước mặt chúng ta, ngươi còn dám lộ diện, ta hiện tại liền giết ngươi. Huyết vãng sinh hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước. Mục Vân lại là mang trên mặt một tia cười lạnh. Giết ta các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Cuồng bạo khí tức ở trên người hắn lan tràn ra. Kiếm giới bao phủ, một đạo hồn lực công kích trực tiếp thẳng hướng huyết vãng sinh. Nguyên bản vững vững vàng vàng xung kích hướng Mục Vân huyết vãng sinh. Tại lúc này, rên lên một tiếng. Chiêu thức gì đều không có phát động, trực tiếp một đầu kém chút ngã xuống đất. Mục Vân thế nhưng là đến hồn lực 16 đoạn, ngũ phẩm chân tiên cảnh giới cấp độ. Huyết vãng sinh hiện tại bất quá là tứ phẩm chân tiên, cùng hắn so còn kém rất nhiều. Thấy cảnh này, kia Thánh Như Ý cùng Hạ Sâm hai người sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn tự nhiên là nhìn ra Mục Vân sở thi triển chính là hồn lực công kích. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân loại kia bộ dáng, ba người bọn họ thực sự là khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Ta khuyên các ngươi còn là thúc thủ chịu trói. Mục Vân chậm rãi nói, ta hiện tại cần gấp những này lục nhãn thiên tinh đến đề thăng thực lực. Cho nên lần này liền làm một lần áp nhân ngươi. Ta thế nào? Mục Vân cười nhạt nói. Tại kia bên trong đường hầm, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại, với tư cách ta cướp bóc lý do, đó chính là tha các ngươi bất tử. Lời này vừa nói ra, Thánh Như Ý cùng Hạ Sâm hai người lập tức gầm thét. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Hắn liền xem như linh hồn lực cường hoành, cũng không có khả năng đối phó tất cả chúng ta. Hạ Sâm đột nhiên mở miệng nói. Nghe đến lời này, Thánh Như Ý cùng Huyết Vãng Sinh hai người cũng là nhẹ gật đầu. Chỉ là đối mặt như thế tình cảnh, trong lòng mọi người đều không chắc. Thế nhưng là dạng này rời đi, bọn hắn cũng không cam chịu tâm. Các ngươi thật xác định như thế? Mục Vân giờ phút này lại là mím môi một cái, trực tiếp mở miệng, bàn tay vung lên, bá bá bá thanh âm vang lên. Trong chốc lát, Mục Vân quanh thân từng đạo hắc bào thân ảnh vào giờ phút này xuất hiện. Những cái kia huyết vệ vào lúc này toàn bộ âm khí âm u, hết thảy huyết vệ xương cốt tại lúc này đều là biến thành hắc sắc. Hắc cốt huyết vệ chân tiên cảnh giới 300 chân tiên vào giờ phút này tỏa ra đến loại kia cảm giác áp bách, lập tức khiến cho tại chỗ hơn 10 người run lẩy bẩy. Như là nguyên bản ác lang vây quanh một cách mãnh hổ, thế nhưng là đột nhiên áp lang nhóm phát hiện một cái mãnh hổ biến thành một đám mãnh hổ. Thấy cảnh này, Mục Vân hé miệng cười một tiếng. Huyết về chỗ tốt chính là bọn hắn chỉ cần không phân ngày đêm hấp thu cửu linh đoạt thiên bi phía trên lực lượng, đến từng bước đề thăng bọn hắn thực lực. Mà lại bị thương nặng, chỉ cần hồn phách không có bị đập nện vỡ nát, bọn hắn liền có thể lần nữa trọng sinh. Dựa vào cửu linh đoạt thiên bi đi trưởng thành hắc cốt chân tiên huyết về cách này lục nhãn thiên tinh, chúng ta không muốn thánh như ý giờ phút này xấu hổ nói. Toàn bộ cho ngươi lời nói rơi xuống, nàng liền muốn quay người rời đi. Mục Vân thực sự là quá khủng bố. Người này bọn hắn biết rất ít. Hiện tại xem ra, gia hỏa này, nội tình thâm hậu, chỉ sợ là có kỳ ngộ. Trong tiên giới, phàm là thanh danh hiển hách hạng người, không có chỗ nào mà không phải là từng cái thiên tư tung hoành. Vẹn vẹn như thế, chỗ nào đầy đủ. Bọn hắn không chỉ là cần thiên phú tung hoành thiên địa, càng là cần phải có đại khí vận. Kỳ ngộ chính là khí vận thể hiện. Giờ này khắc này Mục Vân nhìn tựa như là loại kia đại khí vận thể hiện. Hảo, ta lười cùng các ngươi nói nhảm. Mục Vân mở miệng lần nữa. Các ngươi ai cũng không cho phép đi. Trước tìm xong vị trí che giấu, ta cần đem những này lục nhãn thiên tinh hấp thu. Ghi nhớ, là ai đều không cho phép đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân căn bản không để ý tới những người kia. Trực tiếp bàn tay vung lên, đem kia lục ma quái thân thể trực tiếp thu nhập đến chính mình chu tiên đồ bên trong. Lục nhãn thiên tinh từng khỏa được thu vào túi bên trong. Thấy cảnh này tất cả mọi người là sắc mặt một khổ. Thế nhưng là kia 300 huyết vệ, giờ phút này đã là bắt đầu xua đuổi bọn hắn. Có 300 huyết vệ ở đây, bọn hắn liền xem như muốn đi cũng căn bản đi không nổi. Mục Vân giờ phút này cũng lười phản ứng bọn hắn. Khoanh chân ngay tại chỗ, giờ phút này chu tiên đồ bên trong đã là bắt đầu vững vàng vận chuyển. Từng viên lục nhãn thiên tinh từ chu tiên đồ bên trong cuồn cuộn mà ra. Những cái kia lục nhãn thiên tinh, một cái so một cái lấp lóe quang mang. Hùng hậu hồn lực trực tiếp quán thâu đến Mục Vân trong thân thể. Không chỉ như thế, lần này Mục Vân muốn tăng lên không chỉ là hồn lực, càng là cảnh giới của mình. Nhị phẩm chân tiên cảnh giới thực sự là quá thấp. Đối mặt yếu nhất thổ khu bên trong tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử đều có chút giật gấu vá vai. Mà lại hồn lực một mực tăng lên lời nói, thân thể của hắn cường hoành, nếu như không đuổi theo sẽ xuất hiện rất lớn biến cố. Nhất có thể thể hiện điểm này chính là hắn khả năng không cách nào hoàn mỹ điều khiển hồn lực của mình, cho nên lần này Mục Vân quyết định dùng hồn lực đến đột phá cảnh giới. Mọi người đều biết hồn lực nhưng thật ra là nhân thể bộ phận trọng yếu nhất, nhất là đến tiên nhân một bước này. Hồn lực cường hoành, muốn chết cũng khó khăn. Thí dụ như kim tiên hội ngưng kết thành kim tiên chi thể, mà kim tiên chi thể nhất minh xác một điểm chính là hồn phách chung quanh cũng sẽ hình thành một đạo hộ chướng. Tầng này hộ chướng đối hồn phách bảo hộ có thể nói là 360 độ không góc chết. Hơn vạn khỏa lục nhãn thiên tinh không thể nghi ngờ là ẩm chứa một bút lượng lớn hồn lực. Mục Vân biết chính mình một hơi căn bản hấp thu không hết, nhưng là hắn vẫn ý như là đem kia lục nhãn thiên tinh toàn bộ luyện hóa. Giờ này khắc này trong thân thể của hắn hồn lực tại không ngừng đề thăng, từ 16 đoạn tiếp tục cất cao. Nhưng là hắn có thể nhìn thấy hồn lực của mình từ 4-4-16 đoạn từng bước tăng lên tới 6-6-36 đoạn. Sau đó lần nữa đề thăng thời điểm chính là đến 9-9-81 đoạn. 81 đoạn hồn lực đề thăng lệnh Mục Vân cảm giác đầu đều là căng đau lên. Nhưng là nguyên thai tại lúc này chẳng những không có mở rộng, ngược lại là đang thu nhỏ lại. Thế nhưng là Mục Vân không chút nào kinh hoàng, đây là rất bình thường biểu hiện. Hồn lực tại lúc này tăng trưởng, nguyên thai thu nhỏ, chỉ có thể nói rõ một việc, hắn hồn lực bắt đầu phát sinh thuế biến, bắt đầu ngưng tụ thành thực hình. Ngũ phẩm chân tiên cảnh giới võ giả hồn lực cũng không thể đến ngưng thực hóa công kích. chỉ có lục phẩm chân tiên cảnh giới võ giả mới có thể như thế. Mà lục phẩm chân tiên cảnh giới võ giả, hồn lực không còn là dùng đoạn để cân nhắc, mà là linh hồn chung quanh sẽ hình thành một đạo quang mang. Hồn quang nắm giữ nhất tầng hồn quang chính là lục phẩm chân tiên cảnh giới võ giả hồn lực thể hiện. Tầng này hồn quang có thể cam đoan nguyên thai bên trong hồn phách vận chuyển. Tự nhiên, bực này hồn quang không so được chân chính kim tiên cường giả sở ngưng tụ hồn cháo, nhưng là đối chân hồn lại là có nhất định bảo hộ lực. Mục Vân hồn phách có chu tiên đồ trấn nhiếp, tự nhiên là không cần bực này bảo hộ. Thế nhưng là một khi hình thành như thế hồn quang, đó chính là có thể thấy được hắn thể nội hồn phách đã là xu hướng ngưng thực hóa. Đây là một cái to lớn đề thăng. Hắn có thể hình thành chân chính hồn kích, càng là có thể thi triển hồn kỹ. Mà lại nguyên thai bên ngoài tầng này hồn quang không chỉ là có nhất định tác dụng bảo vệ, còn có nhất định vận chuyển tác dụng. Nguyên thai chính là hồn lực đản sinh bản nguyên, tầng này hồn quang cũng là đến từ nguyên thai. Cho nên nguyên thai hình thành hồn lực hồn quang bảo vệ mình, giữa lẫn nhau xúc tiến. Theo nguyên thai trưởng thành, hồn lực càng nhiều, càng thêm mạnh mẽ, hồn quang cũng liền càng thêm ngưng thực. Mà giờ khắc này, để nhất tầng hồn quang đã là sinh ra. Chỉ là bực này hồn quang sinh ra chính là dựa vào 9981 đoạn hồn lực. Đủ để nhìn ra lục phẩm chân tiên hồn lực khủng bố. Mà Mục Vân giờ này khắc này lại là tâm tư nhất định. Hắn hiện tại cần ngăn cản hồn lực đề thăng. Nhất tầng hồn quang đã là đầy đủ. Hắn dù sao cũng là nhị phẩm chân tiên, lại đến lục phẩm chân tiên mới có thể đạt tới hồn lực cấp độ. Chênh lệch quá lớn, cho nên hắn cần ngăn cản một chút. Kế tiếp, liền đem kia còn lại hồn lực dùng đến thôi động thân thể của mình đề thăng. Tiên khí đan toàn cùng nguyên lực đan toàn song trọng đề thăng. Mục Vân lần này chuẩn bị đến cách lớn, không tăng lên thì đắt. Một khi đề thăng, vậy liền cần làm được 100% cường hoành hoàn mỹ. Từng đạo đến từ lục nhãn thiên tinh hồn lực trực tiếp bị Mục Vân từng sợi một tia rút vào đến bên trong thân thể của mình. Trùng trùng điệp điệp, vạn mã bôn đằng. Mà bất ngờ ở giữa, lo lắng đau đớn truyền khắp toàn thân. Vô thượng thần đế 130 chương 1289. Một vòng kim mang chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân vẫn ý như là không có đình chỉ động tác của mình. Sách mê lâu lốp bốp thanh âm tại trong thân thể của hắn vang lên. Từ bên ngoài thánh như ý đám người mắt thấy đến, hiện tại Mục Vân thân thể bên trong giống như là tại giang đậu đồng dạng, lốp bốp rung động. Thánh như ý nhỏ giọng nói, gia hỏa này sẽ không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Tẩu hỏa nhập ma huyết vãng sinh sắc mặt vẫn ý như là có chút tái nhợt, khẽ nói, chết mới tốt. Hạ Sâm cũng là sắc mặt âm tình bất định. Ba người bọn họ đã là nghĩ rất nhiều biện pháp trốn khỏi nơi đây, thế nhưng là bất kỳ cái gì một cách biện pháp đều bị phủ định. 300 huyết vệ, 300 chân tiên mài chết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Mà lại nhất là đầu lính kia một tên thân hắc bào còn khảm viền vàng, xem xét là dẫn đầu, một mực đứng vững tại Mục Vân bên cạnh thân. Bọn hắn xem như muốn giết Mục Vân cũng là không thể nào. Sự thật cũng quả thật là như thế. Mục Vân giờ phút này lại là mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì. Hồn lực đề thăng, lực lượng tăng cường, khiến cho hắn cảm giác được thân thể thư sướng. Chỉ là những cái kia hồn lực đề thăng bị hắn áp chế về sau, hắn chính là bắt đầu nhìn xem thân thể của mình. Lục nhãn thiên tinh bên trong lực lượng bị dẫn vào đến thân thể bên trong về sau, khuyết tán ra tới. Đau đớn truyền khắp toàn thân. Nhưng là Mục Vân căn bản không hoảng hốt, hắn dám như vậy vi phạm thường nhân làm ra cử động lần này có chính hắn ỷ vào, đến từ hắn làm người hai đời kinh lịch. Dần dần thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân thân thể bên trong tiếng nổ đùng đoàng càng thêm vang dội. Tiếng oanh minh vào giờ phút này khuyết tán ra tới. Thể nội tiên khí ngưng tụ đan toàn, nguyên lực ngưng tụ đan toàn trong khoảnh khắc khuyết tán ra tới. Một lần, hai lần, ba lần. một lần khuyết trương, Mục Vân sắc mặt đỏ lên, thân thể run rẩy, áp chế gắt gao chỗ chính mình suy nghĩ. Không thể ngừng. Không thể ngừng, hắn biết. Một bước này làm ra nhiều đại cố gắng. Có thể khiến cho hắn thể nổi tiên khí cùng nguyên lực. Đạt được nhiều đại trưởng thành. Cuối cùng đến gấp bảy hết thảy đều kết thúc. Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Gấp bảy đề thăng. Mà lại là nguyên lực đan toàn cùng tiên khí đan toàn đồng bộ gấp 7 đề thăng. Hiện tại chỉ luận về hắn thể nội tiên khí minh mông cùng tứ phẩm chân tiên đồng dạng. Thế nhưng là lại thêm nguyên lực đan toàn cùng với hắn khủng bố sức khôi phục. Cho dù là ngũ phẩm chân tiên cũng chi không cùng. Một bước này bước ra thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mục Vân biết sớm như vậy. Hiện tại cảm giác như thế nào, Quy Nhất giờ phút này lại là khó được mở miệng, dò hỏi. Rất tốt, Mục Vân nắm chặt lại quyền. Cười nói. Gấp 7 đề thăng. Tứ phẩm chân tiên cảnh giới. Nhất tầng hồn quang. Đối mặt lục phẩm chân tiên. Cũng không sợ hắc hắc. Quy Nhất giờ phút này lại là âm trầm nở nụ cười. Kỳ thật. Ngươi nếu là thêm chút tâm. Dùng hồn lực đến khuyết trương ngươi kiếm giới. Cũng là có thể ngọa tào nghe đến lời này. Mục Vân lập tức mắng. Ngươi tên hỗn đàn. Thế nào không nói sớm, Mục Vân làm sao biết những thứ này. Kiếp trước. Hắn tối cường một bước. Cũng là đi đến kiếm đạo hoàn cảnh. Mà lại là mới vừa vào kiếm đạo có thể nói. Hắn hiện tại lĩnh ngộ. Kiếp trước mạnh nhiều lắm, nhìn thấy Mục Vân thẹn quá hóa giận dáng vẻ. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Xú tiểu tử. Hồn lực đúng là có thể đề thăng kiếm giới, mở rộng phạm vi cùng lực khống chế. Chỉ là ngươi bây giờ thực lực quá thấp, cùng ngươi nói. Ngươi cũng đề thăng không có bao nhiêu, mà lại. Ngươi bây giờ kiếm giới khuyết trương 100 mét phạm vi. Không sai, chờ sau này. Đến cảnh giới kim tiên. Lĩnh ngộ không gian quy tắc chi lực. Ngươi kiếm giới cùng không gian quy tắc chi lực. Song song hợp lực. Kia thời điểm lại dùng hồn lực để thăng. Mới là sách u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhẹ gật đầu. Mục Vân hô thở ra một hơi. Lần nữa tự tra thân thể. Mỗi lần sau khi đột phá. Dù sao là muốn dưỡng thành như vậy một cái thói quen. Nhỏ bé chỗ thấy rõ ràng. Nhưng là. Liền xem Mục Vân nhìn xem thân thể của mình thời điểm, cả người hắn lập tức xứng sờ. Nguyên thai. Biến nguyên thai chính là nguyên anh cùng hồn phách kết hợp. Nói đúng ra là hồn phách biến. Mục Vân phát hiện. Hắn thể nổi hồn phách. Tại lúc này. Không phải đen nhánh chi sắc. Mà là mang theo một tia kim mang. Chỉ là một màn kia kim mang lại là lói lên một cái rồi biến mất. Quy Nhất. Ngươi có phát hiện hay không? Hồn phách của ta. Biến sắc không có. Hồn phách đều là màu đen. Nhìn. Giống như đêm tối chi như u linh. Làm sao lại biến sắc? Quy Nhất lại là trực tiếp phủ định nói. Ngươi xem một chút lại nói. A Mục Vân lại là rất xác định. Chỉ là. Lần nữa nhìn mình hồn phách. Quan sát bên trong thân thể phía dưới. Lại là phát hiện. Hồn phách. Hoàn hảo không chút tổn hại, không có khả năng. A Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Ngươi nhìn. Ta nói. Không có khả năng. Ngươi đừng có đoán mò. Quy Nhất pha trò nói. Hảo. Ngươi làm việc của ngươi đi. Không có việc gì đừng gọi ta. Mà lại. Ngươi gần nhất nếu như tiến vào tam thập tam thiên kiếm môn bên trong. Tốt nhất thiếu nói chuyện với ta. Ở trong đó. Ai biết những tiên vương kia đám cử đầu. Có thể hay không cha ngươi, ngươi sẽ bị phát hiện, đương nhiên sẽ không. Quy Nhất lần nữa nói. Chỉ là thực lực ngươi quá thấp. Mấy chân tiên cảnh giới. Chênh lệch quá xa. Ta xem chừng. Bọn hắn cho dù không cách nào phát hiện ta. Cũng sẽ phát hiện trong thân thể ngươi có gì thường. Vạn nhất có người làm ngươi mở ngực mổ bụng giải phẫu. Ta bất tử định. Nghe đến lời này. Mục Vân lại là im lặng. Chỉ là giờ phút này. Lần nữa nhìn mình hồn phách. Mục Vân lại là phát hiện. Hết thầy. Bình tĩnh lại. Không có bất kỳ cái gì gì thường. Chẳng lẽ thật là ta nhìn lầm rồi? Mục Vân nhìn xem hồn phách của mình, suy nghĩ xuất thần. Ngươi đừng hồ nghĩ. Hiện tại mới là tứ phẩm chân tiên mà thôi. Muốn bảo hộ ngươi kia tiểu lão bà. Chút thực lực ấy không phải đủ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân cười khổ cười. Quy Nhất nói không sai, hiện tại Vương Tâm Nhã cần hắn bảo hộ. Ta biết. Mục Vân chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Thánh Như Ý đám người còn đang chờ ở, bước tới. Để các ngươi lưu lại, là muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Mục Vân mở miệng nói. Các ngươi là thế nào thoát hiểm mà lại từ nhị phẩm chân tiên tấn thăng đến tứ phẩm chân tiên? Tình huống như thế nào? Lời nói rơi xuống, Mục Vân nhìn xem mấy người. Thánh Như Ý, Huyết Vãng Sinh, Hạ Sâm ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có mở miệng. Không nói sao? Mục Vân ngữ khí lạnh lẽo. Chờ một chút, ngay tại giờ phút này, Thánh Như Ý chậm rãi nói. Ta đến nói tốt, ngươi hẳn phải biết. Tiến nhập đường hầm về sau, ngươi gặp phải cái gì? A, chúng ta mặc dù không có tiến nhập hắn, thế nhưng là tối tăm chi. Một thanh âm trong đầu vang lên. Là người kia trợ giúp chúng ta đề thăng cảnh giới, thoát ly hiểm cảnh, mà lại để chúng ta tìm một người. Ta nghe đến lời này, Mục Vân sững sờ. Không sai, là ngươi. Thánh Như Ý hô thở ra một hơi, nói. Người kia nói, ngươi vi phạm giữa các ngươi ước định, để chúng ta gặp được ngươi thời điểm, nói cho ngươi, nếu là không tuân thủ ước định, hắn nhất định đưa ngươi nghiền xương thành cho. Nghe đến lời này, Mục Vân rụt cổ một cái. Bị một tên thiên kiếm tử nhớ thương kia thế nhưng là hỏng bét tới cực điểm. Ta biết. Mục Vân nhìn xem ba người, lần nữa nói. Đã như vậy, ba người các ngươi nhìn thấy ta, vì cái gì không nói thẳng? Chúng ta nghĩ nhìn thấy ngươi, nhất định phải chút cơn giận, đưa ngươi hành hung một trận, lại ném cho người kia. Ai có thể nghĩ? Thánh Như Ý cười khổ nói. Ai có thể nghĩ vẹn vẹn nhìn thấy Mục Vân còn không có giáo huấn hắn, ngược lại là bị hắn giáo huấn. Thánh Như Ý tâm quả nhiên là đắng chát không thôi. Mà giờ khắc này Mục Vân lại là thở ơ. Kia Lâm Hiên muốn ra cũng nhìn hắn có hay không bản sự kia. Cuối cùng một đạo phong ấm, hắn không có giải khai, hơn nữa còn ra cố chính mình phong ấm đi. Trừ phi là tại tiên trận tạo nghệ hắn mạnh hơn người xuất hiện. Chỉ là lần này tiến vào thánh mộ bên trong đệ tử, chỉ sợ có tiên trận tông sư lực lính ngộ, ít càng thêm ít. Tiến vào nơi đó, càng là sẽ rất ít. Mục Vân giờ phút này quyết định không đem Lâm Hiên cứu ra. Các ngươi đi thôi. Mục Vân nhìn xem ba người, khua tay nói. Đi. Chỉ là nghe đến lời này, Huyết Vãng Sinh lại là lắc đầu nói. Chúng ta không thể đi. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về. Nếu không chúng ta sẽ chết. Thời khắc này Huyết Vãng Sinh nhìn xem Mục Vân, không còn có mảy may ngạo khí. Mà lại, nhất là tại vừa mới kia một hồi thời gian, Mục Vân cảnh giới dần dần kéo lên. Đến tứ phẩm chân tiên đây là khái niệm gì? Tứ phẩm chân tiên Mục Vân thực lực không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, người kia nói, bọn hắn nếu là không đem Mục Vân mang về, sẽ chết. Dù sao đều là chết, làm gì còn chạy? Mục Vân cười nói, chỗ kia ta có thể sẽ không trở về, nhất định là muốn để các ngươi thất vọng. Ba người nghe đến lời này, sắc mặt thảm mạch. Ba người bọn họ cưỡng bức Mục Vân tuyệt đối là chết. Thế nhưng là không bức bách Mục Vân, bọn hắn thế nào trở về bàn giao? Một khi không cách nào hoàn thành người kia dặn dò, cũng là chết. Các ngươi đi thôi, ta không giết các ngươi. Mục Vân phất phất tay, trực tiếp cất bước, hướng phía chỗ sâu tiến lên. Lần này đến tứ phẩm chân tiên cảnh giới, đối mặt Lữ Hổ rất xa mấy người, hắn không có cái gì tốt lo lắng. Trong này hắn cũng là nghĩ tiến có thể tiến. Chỉ là 300 huyết vệ biến mất, Mục Vân độc thân tiến nhập hắn kia Thánh Như Ý đám người lại là trực tiếp cùng tới. Các ngươi làm gì đi theo ta? Nhìn xem mấy người theo tới, Mục Vân cười khổ nói. Ta nếu là trở về cũng là sẽ chết. Các ngươi cho rằng ta hội trở về sao? Nghe đến lời này, ba người sắc mặt đắng chát, thế nhưng là vẫn ý như là không chịu rời đi. Kia Thánh Như Ý trước khi đi đến, Tiếu Mỹ khuôn mặt hiện ra một tia hồng nhuận. Ngọc thủ nhô ra trực tiếp nắm chặt Mục Vân bàn tay, đem Mục Vân bàn tay lọt vào trước ngực mình trong quần áo. Mục công tử, ngươi nếu là cùng ta trở về, tiểu nữ tử nguyện ý kính dâng hết thảy. Thánh Như Ý cử động lập tức để Mục Vân nhất kinh, vội vàng thu hồi tay. Ăn đậu hũ sự tình cho tới bây giờ đều là chủ động, hắn đây là lần thứ nhất bị động ăn đậu hũ. Thôi thôi, sợ các ngươi. Mục Vân lắc đầu nói, các ngươi nếu là không sợ chết, đi theo ta đi. Chỗ kia, ta khả năng hội tại thí luyện kết thúc trước trở về một chuyến, cũng có thể là không quay về. Đến mức đến cùng sẽ đi hay không, nhìn mệnh số của các ngươi. Mục Vân nghĩ rất đơn giản, nếu là xảy ra điều gì lớn biến cố, hắn không ngại ở chỗ này đem Lâm Hiên phóng thích, giải quyết những người này. Còn nữa mà nói, Lâm Hiên xuất thế đối đại sư huyên có thể là có uy hiếp, nhưng là đại sư huyên vạn năm trước là tiên vương cao thủ, hiện tại chỉ sợ càng mạnh, Lâm Hiên tuyệt không phải đối thủ. Trọng yếu nhất là bài trừ điểm này về sau, Lâm Hiên xuất thế chỉ sợ tam thập tam thiên kiếm môn thế tất hội đại loạn một trận. Hai vạn năm trước thiên kiếm tử Lâm Hiên, một vạn năm trước thiên kiếm tử Vân Lang thế nào nhìn đều là một trận nhìn rất đẹp tranh đấu. Hai đại thiên kiếm tử nếu là không tướng hạ, chú định sẽ có một trận tranh đấu. Vô Thượng Thần Đế 130 chương 1290 mê thiên trận. Mục Vân hạ quyết tâm, không khỏi mỉm cười, quay người tiến vào chỗ sâu. Nơi này Lục Nhãn Thiên Tinh vẹn vẹn là một cái lục ma quái thân, có vạn khỏa. Kia chỗ sâu nếu là vẫn tồn tại, vậy sẽ là có bao nhiêu. Mục Vân tâm đã là có phần kích động lên. Thấy cảnh này, Thánh Như Ý, Huyết Vãng Sinh, Hạ Sâm ba người đi sát đằng sau. Ba người bọn họ chính là đến từ Thánh Nho thế gia, Ngũ Hành Thần Giáo, Huyết Vân Cốc tam đại bạch ngân cấp thế lực chi thiên tài đỉnh tiêm người. Nếu là bọn họ chết rồi, tam đại bạch ngân cấp thế lực tương lai tất nhiên sẽ thực lực nhận cực lớn tổn thất. Cho nên, vì sống sót, nhất định phải đi theo Mục Vân cho dù là có khả năng. Sự thật trở thành tiên nhân về sau, rất nhiều người đều rất sợ chết. Tu luyện là vì cái gì? Vì quân lâm thiên hạ, vì trường sinh bất tử, vì đồng thọ cùng trời đất mà bọn hắn đi đến một bước này. Có thể nói là trả giá cái giá cực lớn. Bực này đại giới, nếu như bây giờ chết rồi kia tất cả đều xong. Cho nên, bất kỳ người nào đều sợ chết. Càng là cường đại võ giả, càng là sợ chết. Mục Vân cũng không để ý tới tam đầu cách đuôi, nện bước bước chân, hướng phía chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Mà theo mấy người tiến lên, ở giữa kia chỗ sâu cung điện nhìn trở nên khác biệt lên. Trước đó cung điện nhìn như là tàn tạ kiến trúc, thế nhưng là hướng phía trong này đi tới, lại là có thể phát hiện rất nhiều nơi đều là bảo tồn hoàn hảo. Chỉ bất quá, phía trước những người kia sau khi trải qua đem vài chỗ xáo trộn. Mấy người phía trước, giờ phút này xuất hiện một tòa cung điện. Kia cung điện cao chừng 100 mét, rộng cũng có 100 mét. Chỉ bất quá, vốn nên vàng son lộng lẫy cung điện, giờ này khắc này nhìn lại là mang theo từng tầng màu xanh đồng sắc. Những cái kia tự nhiên không phải màu xanh đồng. Mục Vân đi vào đại điện bên trong. Đại điện chi nguyên bản bày ra chỉnh tề một ít chỗ ngồi, cây đèn, giờ này khắc này toàn bộ rơi lả tả trên đất, loạn thất bát tao. Rất rõ ràng là có người vừa mới xáo trộn. Thấy cảnh này, Mục Vân tra xét bốn phía. Đại điện bên trong tựa hồ trừ những cái kia loạn thất bát tao bày ra, không có cái gì khác tồn tại đặc thù. Mục Vân quan sát một hồi lâu, xác thực không có phát hiện vấn đề gì. Sau đó trực tiếp bước ra một bước, đi đến đại điện chỗ sâu. Mà phía sau bất ngờ xuất hiện một đạo đại môn. Cái này điện vũ Chính là trước sau thông suốt không có quá nhiều dừng lại. Mục Vân chính là trực tiếp bước chân. Rời đi cái này một tòa cung điện. Thánh Như Ý mấy người còn chưa kịp nhiều quan sát. Mục Vân đã là rời đi. Ba người lập tức mang theo đám người cùng. Chúng ta thật muốn cùng hắn huyết vãng sinh giờ phút này âm trầm nói. Không bằng tìm một cơ hội bắt hắn cho. Ngươi đừng làm ẩu Thánh Như Ý lập tức quát. Hắn tại nhị phẩm chân tiên cảnh giới. Có thể nhẹ nhóm đưa ngươi kích thương. Bây giờ tại tứ phẩm chân tiên cảnh giới. Ba người chúng ta cộng lại. Căn bản không phải đối thủ. Chớ nói chi là bên cạnh hắn những cái kia tùy thời xuất hiện tùy thời biến mất ra hỏa những cái kia. Hẳn là khôi lỗi A Hạ Sâm có phần nghĩ mà sợ nói. Những khôi lỗi kia. Tựa hồ sinh tiền giết không ít người. Sau khi chết. Tựa hồ cũng giết không ít người. Cho người cảm giác. Thực sự là âm trầm nhìn thấy Hạ Sâm bộ dáng. Thánh Như Ý cùng huyết vãng sinh cũng là cảm giác trong tim mát lạnh. Cũng không phải bọn hắn e ngại, mà là những cái kia huyết vệ, nhìn cho người cảm giác đúng là khủng bố. Hảo. Hắn cũng nói. Hắn khả năng sẽ còn trở về. Chúng ta chỉ có thể bắt lấy cái này một chút hy vọng sống. Thánh Như Ý khổ sở nói. Tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Các ngươi coi là. Hắn sẽ tín nhiệm chúng ta sao? Cho nên cho dù là sống chết trước mắt, hắn khẳng định cũng sẽ phòng bị chúng ta. Ta minh bạch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba người lập tức lần nữa cùng. Mà giờ khắc này, Mục Vân đã là đến tòa thứ hai gặp phải đại điện. Cái này từng tòa đại điện, xây dựng ở sâu xa thông đạo chi quy mô nhìn gần như giống nhau. Chỉ là cái này một tòa đại điện bên trong đồng dạng là rối bời. Cũng là vừa vặn bị người lật tung. Mục Vân thấy cảnh này im lặng không nói. Chỉ là không có quá nhiều dừng lại. Mục Vân chính là lần nữa tiến vào tòa thứ ba cung điện chi. Thánh Như Ý ba người chỉ cảm thấy Mục Vân giờ này khắc này nhìn thực sự là quái vô cùng. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám nhiều xen vào. Theo Mục Vân tiến vào tòa thứ ba cung điện bên trong. Nhưng là, còn chưa đợi bọn hắn tiến vào tòa thứ ba cung điện bên trong, Mục Vân thân ảnh đã là quay trở lại, hướng phía tòa thứ hai cung điện bên trong đi ra. Đám người lần nữa đi theo Mục Vân. Mục Vân tiến vào tòa thứ hai cung điện bên trong. Thế nhưng là Mục Vân tuyệt không tại tòa thứ hai cung điện bên trong quá nhiều dừng lại, lại là trở về tới tòa thứ nhất cung điện. Đám người vừa định cùng, Mục Vân đã là khởi hành. Lần nữa trở lại tòa thứ hai cung điện. Thứ nhất, thứ hai, để tam ba tòa cung điện. Mục Vân tới tới lui lui căn bản không có dừng lại. Ngay từ đầu, Thánh Như Ý ba người còn đi theo. Thế nhưng là về sau, ba người dứt khoát là ngừng lại. Đứng tại chỗ, nhìn xem Mục Vân. Nhìn ra hỏa này, đến cùng muốn giở trò vượt gì. Chỉ là Mục Vân căn bản không để ý tới bọn hắn. Tới tới lui lui giày vò. Tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy ba người đồng dạng. Mục Vân lại là bận bịu lục quên cả trời đất. Tới tới lui lui chạy. Gia hỏa này. Đến cùng đang làm gì ai biết. Chẳng lẽ là đùa nghịch chúng ta sao? Ba người nhìn xem hai bên. Thực sự là không rõ. Mục Vân đến cùng đang làm cái gì. Chỉ là cuối cùng. Mục Vân lại là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đứng tại đại điện ở giữa. Nhìn xem ba tòa đại điện. Mặt hiện ra một vòng tiếu dung. Thì ra là thế. Mục Vân nhìn xem đại điện. Tâm cuối cùng là minh bạch. Cái gì thì ra là thế. Gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì. Mục Vân lại là không để ý tới đám người. Nhìn xem mấy người nói. Đi thôi cái gì đi thôi. Làm cọng lông a tới tới lui lui. Tại nơi này đi dạo đã hơn nửa ngày. Cuối cùng chỉ một câu nói như vậy. Đi thôi kia mới vừa rồi là đang làm gì vận động một chút thế nhưng là. Mục Vân không nói. Bọn hắn giờ phút này cũng không dám hỏi thăm. Nén giận đi theo Mục Vân tiếp tục đi tới. Thế nhưng là giờ này khắc này Mục Vân lại là tâm kích động không thôi. Ba tòa đại điện bên trong hắn nhìn kỹ một lần lại một lần xác định một việc. Bên trong tòa đại điện này. Căn bản không có khả năng có bất kỳ bảo vật. Phía trước những người kia, tuyệt đối là không vứt được chỗ tốt gì. cái này điện vũ chi, ba tòa cung điện kết nối tạo dựng thành một tòa mô hình nhỏ mê huyễn trận. Mục Vân sở dĩ tới tới lui lui qua lại ba tòa đại điện ở giữa, là vì xác định kia từng tòa mê huyễn trận có phải là liên tiếp. Mà cuối cùng hắn rốt cuộc xác định cái này ba tòa đại trận mê huyễn trận giữa lẫn nhau cho nhau kết nối, nhìn mới lạ đặc. Thế nhưng là loại thủ đoạn này hắn lại là rất rõ ràng, chính là đến từ đại sư huyên của mình Lục Thanh Phong, kiếm thánh Lục Thanh Phong. Đối với trận pháp chi đạo có thể nói cũng không tinh thông, nhưng là sư tôn Diệt Thiên Viêm đã từng nói sư huyên gia hỏa này đối quý đạo trận pháp chi đạo không có gì nghiên cứu, đối một ít bàng môn tà đạo lại là rất giỏi về nghiên cứu. Mà những này bàng môn tà đạo tại lúc này đạt được thể hiện, đổi lại cái khác tiên trận sư, trận pháp này tuyệt đối không có khả năng bị hắn một ánh mắt nhìn không ra. Thế nhưng là nơi này hắn nhưng không có nhìn ra, cũng là tại đệ tam đại điện bên trong hắn mới phát hiện một vài vấn đề, trước trước sau sau quấn vài chục lần mới tìm được vấn đề. Cái này ba tòa đại điện liên tiếp thành một đạo cỡ nhỏ trận pháp, trận pháp này tên là Mê Thiên Trận. Mê Thiên Trận chính là huyễn trận. Biết trận pháp này danh từ người ít càng thêm ít. Năm đó Lục Thanh Phong cũng là một lần tình cờ đạt được cái môn này trận pháp đồ quyển, chính mình nghiên cứu về sau đi qua hắn tay, cải biến trận pháp này vốn có một ít cố định quỹ đạo, thành hiện nay Mê Thiên Trận. Cái này Mê Thiên Trận có thể nói là hoàn toàn cải biến bộ dáng. Năm đó Mục Vân còn từng bởi vậy dễu cợt qua Lục Thanh Phong. Thế nhưng là về sau, ai có thể nghĩ Lục Thanh Phong còn đem trận này luyện thành, thậm chí là trêu cợt Mục Vân một nắm. Lần này, lần nữa nhìn thấy trận này, Mục Vân tâm tràn đầy vui thích khí tức. Nhìn thấy sư tỷ Diệp Tuyết Kỳ, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể cùng sư huyên gặp lại lần nữa. Mà về phần cái kia trận pháp bên trong mê chướng, Mục Vân nhìn rõ ràng. Mặt sau này, nghĩ đến là sẽ rất có ý tứ. Ngay sau đó, Mục Vân đám người hướng phía chỗ sâu tiến lên. Trước mắt xuất hiện, không còn là một tòa cung điện, mà là một đạo đình lầu các đài. Giờ phút này, mấy thân ảnh đứng tại kia đình đài lầu các chi. Nhìn thấy kia mấy thân ảnh, Mục Vân nhãn, một vòng ý cười xuất hiện. Là ngươi mà giờ khắc này kia đình các bên trong mấy người hiển nhiên cũng là nhìn thấy Mục Vân. Là ta. Mục Vân nhìn xem mấy người, mỉm cười. Cầm đầu hai người, hắn vừa mới gặp mặt qua, chính là Liễu Quan cùng Đỗ Phủ hai người. Hai người nhìn xem Mục Vân, nhãn đầy là vẻ ngờ vực. Mục Vân xuất hiện ở đây, kia Bích Viễn đâu? Bích Viễn không phải đi giết hắn sao? Thế nào Mục Vân không chết? Bích Viễn không thấy, mà lại Mục Vân cảnh giới. Hai người lập tức khẩn trương lên. Bích Viễn đâu? Liễu Quan mở miệng quát. Hắn a? Mục Vân nhíu nhíu mày, nói, ta không biết a. Nghe đến lời này, hai người lập tức nổ khí đến. Không biết làm sao có thể không biết, xú tiểu tử, đừng ở chỗ này qua loa tắc trách. Bích Viễn là đi giết ngươi, ngươi làm sao có thể không biết? Liễu Quan lập tức khẽ nói. Tốt xấu hắn cũng là tứ phẩm chân tiên cảnh giới, Mục Vân toán cảnh giới đề thăng, hắn cũng không sợ. Ta nói không biết. Các ngươi không tin? Mục Vân khoát tay một cái nói. Bất quá, nhìn bộ dáng của các ngươi, tựa hồ đối với ta ý kiến rất lớn. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Ta nhìn ra hỏa này tuyệt đối là đem Bích Viễn giết, chiếm lấy Bích Viễn thân đồ vật. Đỗ Phủ khẽ nói. Chúng ta cùng một chỗ làm thịt hắn, làm thịt ta. Mục Vân không thèm để ý, trực tiếp nhìn phía sau Thánh Như Ý ba người, chậm rãi nói, nếu như các ngươi đem những người này giải quyết, nói không chừng ta lại trở về. Khả năng gia tăng kia ném một cái ném. Lời này vừa nói ra, Thánh Như Ý ba người lập tức ngầm hiểu. Tam đạo thân ảnh trực tiếp bước ra. Tứ phẩm chân tiên ba người đối mặt Liễu Quan, loại kia cảm giác áp bách có thể nghĩ. Liễu Quan giờ phút này cũng là sắc mặt kinh biến. Tiểu tử này chẳng lẽ là tìm được đồng bạn của hắn Đỗ Phủ, giờ phút này sớm đã là sắc mặt kinh biến. Hắn chỗ nào nghĩ đến, chính mình chỉ là tùy tiện một câu, thế mà là hiện tại đem chính mình đẩy tuyệt lộ. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Phủ giờ phút này sắc mặt kinh biến, một bước lui lại, nhìn xem Mục Vân giống như đại địch. Ta không muốn làm, mà Mục Vân lại là cười nhạo nói, cứu các ngươi chút thực lực ấy, hảo hảo làm người không được sao? Tại nơi này đều bị Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn người xem như chó đồng dạng giết, còn nghĩ lấy ức hiếp nhỏ yếu lấn yếu sợ mạnh, quả thực là mất mặt xấu hổ. Ồ, lấn yếu sợ mạnh, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 130 chương 1291, đương nhiên là chạy lốp búp. Thanh âm vang lên, một thân ảnh cất bước mà tới, bá bá bá tiếng xé gió tại lúc này cũng là vang lên, chính là Bách Thanh Phong. Mà theo Bách Thanh Phong đến còn có Thượng Viễn cùng Lữ Hổ đám người. Nhìn xem kia lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới, Mục Vân khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Mà Đỗ Phủ cùng Liễu Quan hai người lập tức như chuẩn bị đại xá bước tới. Bách công tử, tiểu tử này nhất định phải xông vào, không biết sống chết, chúng ta đem nó ngăn lại, giao cho Bách công tử đối phó. Liễu Quan nhìn thấy Bách Thanh Phong lập tức mặt tràn đầy tiếu dung. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ cảm thấy tâm buồn nôn. Gia hỏa này hoàn toàn là ba mũi kẻ hai mặt. Đối Bách Thanh Phong rõ ràng hận thấu xương, lại là mặt mang mỉm cười, khúc ý nịnh nọt. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân cũng biết, không cần phải khách khí. Nguyên bản định tha mấy tên này một mạng, chỉ là tại bọn hắn nhãn, chỉ có thực lực làm bọn hắn cảm giác khủng bố, mới có thể để cho bọn hắn khúm núm. Lại là ngươi xú tiểu tử này kia. Bách Thanh Phong bên cạnh Lục Thần đứng ra thân đến, nhìn xem Mục Vân, nói, thế nào nhìn thấy chúng ta tiến nhập bên trong, cho là chúng ta xuất hiện. Diễu Võ Dương oai lên rồi nhìn xem Lục Thần. Mục Vân nhíu mày. Trước đó hắn sở dĩ đối gia hỏa này nhường nhịn, là bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem Thủy Hoa Chi Địa bên trong đến cùng là cái gì. Nhưng là hiện tại không cần thiết, cái này Dài Đạo Cung Điện đã là xuất hiện, hắn còn nhường nhịn cái này ngu ngốc làm cái gì? Diễu Võ Dương oai ở trước mặt các ngươi, ta còn không có tất yếu. Diễu Võ Dương oai, Mục Vân lạnh nhạt nói. Nghe đến lời này, Thánh Như Ý, Huyết Vãng Sinh, Hạ Sâm ba người lập tức biến sắc. Mục Vân là đến tứ phẩm chân tiên, tại trước mặt bọn hắn bá bá bá tăng trưởng thực lực rất mạnh rất lợi hại, bọn hắn thừa nhận. Nhưng là bây giờ đối diện thế nhưng là Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn đệ tử, a vẻn vẹn là một cái Bách Thanh Phong đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Mục Vân lúc này tự cao tự đại, cũng muốn lựa chọn kỹ càng thời cơ. À, làm càn Lục Thần nhìn xem Mục Vân cũng là có chút kinh ngạc. Vừa mới trước đó không lâu, Mục Vân có thể nói là đê mi thuận nhãn, không có một điểm tính tình. Cái này một hồi thời gian giống như là biến thành người khác đồng dạng. Ngươi đừng quên ngươi thân phận, mệnh của ngươi không tại chính mình thủ thương, tại ta tay. Ta để ngươi chết, ngươi muốn chết, ta để ngươi sống, ngươi mới sống nổi nha. Vậy ngươi bây giờ là để ta chết vẫn là để ta sống? Ta để ngươi chết. Lục Thần nhìn xem Mục Vân thế mà còn dám trào phúng, lập tức nổ khí tại ngực, bước ra một bước, Bôn Thiên Quyền một quyền đánh ra. Lục Thần cả người nhất thời xung phong ra ngoài. Nhìn thấy đánh thẳng tới Lục Thần, Mục Vân cười nhạo một tiếng, bước ra một bước. Không ra tay thì thôi, xuất thủ muốn tất sát. Cửu Minh Huyết Trảo bá bá bá thanh âm vang lên, Tam Đạo Huyết Trảo trực tiếp chớp ra ngoài. Phanh phanh phanh. Đột nhiên bành tiếng vang vang lên, Tam Đạo Huyết Trảo vào giờ phút này trực tiếp bao phủ lại Lục Thần thân thể. Kia Lục Thần toàn thân hạ khắp nơi đều là huyết ngân, xông đến thân ảnh, hiện tại nghiễm nhiên đã toàn thân dày đặc huyết ngân, nhìn mười phần khủng bố. Thấy cảnh này còn dư đám người cũng hơi hơi sững sờ. Mục Vân thủ đoạn công kích quả thực là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Mà lại Lục Thần chính là tứ phẩm chân tiên cảnh giới, thế mà là một kích bị Mục Vân trọng thương. Bách Thanh Phong nhìn thấy điểm này, tâm chấn động. Xem như hắn ngũ phẩm chân tiên cảnh giới, đối mặt Lục Thần cũng không có khả năng đơn giản như vậy tạo thành trọng thương. Cái này Mục Vân đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ là tam thập tam thiên kiếm môn cái khác tiên phong chi đệ tử? Hẳn là không có khả năng. Thực lực thế này đệ tử, hắn không có khả năng không biết. Chỉ là nhìn xem Mục Vân đứng ở nơi đó, mặt lộ ra mỉm cười, Bách Thanh Phong biết hắn nhất định phải xuất thủ. Nếu không để một cách Mục Vân ở thời điểm này diễu võ dương oai, đánh hắn người, hắn còn không nói lời nào. Đó mới là biệt khuất. Xú tiểu tử, ngươi rất biết đánh a. Bách Thanh Phong cười nhạo nói. Đã như vậy, vậy ta đến cùng ngươi giao thủ. Bách Thanh Phong nhìn xem Mục Vân, nhãn mang theo cười lạnh, một bước đi ra. Hắn tựa hồ đang quan sát làm như thế nào đối phó Mục Vân. Thế nhưng là bước chân bước ra trong nháy mắt, lại là không có dấu hiệu nào, vọt thẳng ra. Lôi minh kiếm chạm một kiếm khu thân ở trước, Bách Thanh Phong thân thể lập tức bay lên ra ngoài. Ầm ầm thanh âm liên tục. Thấy cảnh này kia Lữ Hủ cùng Thượng Viễn hai người lập tức cho nhau nhìn xem hai bên cười cười. Cái này Bách Thanh Phong thật đúng là cẩn thận. Đối mặt một cái tứ phẩm chân tiên, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lôi minh kiếm quyết đều thi triển đi ra, ta xem là hắn buồn bực đi. Thượng Viễn cười hắc hắc nói. Bất quá Lục Thần cũng thật sự là ngu xuẩn. Liền một cái phía dưới thế lực đệ tử đều đối phó không. Đổi lại là ta, ta cũng cảm giác vì thủ hạ mất mặt. Lữ Hủ nắm chặt lại quyền, nói. Bất quá nói thật, dạng này ra hỏa ở phía dưới thế lực bên trong cũng hẳn là không phải hạng người vô danh, không biết đến từ nơi đâu phanh. Nhưng mà liền xem hai người thảo luận ở giữa, một đạo bành tiếng vang đột nhiên vang lên. Một thân ảnh giống như một cái phích lịch đạn trực tiếp bị chấn về. Thấy cảnh này, mọi người tại đây đều là chấn động. Chuyện gì xảy ra? Bách Thanh Phong thế mà là bị tiểu tử này đánh lui. Hơn nữa còn là như thế nhanh chóng bị đánh lui. Lữ Hủ cùng Thượng Viễn lần này là thật kinh ngạc đến ngây người. Cái này Mục Vân nhìn thực sự là quái a. Bách Thanh Phong giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, thấp thỏm táo một hơi, bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Chỉ là kia nhìn xem Mục Vân ánh mắt lại là băng lãnh tuyệt tình. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà là kém chút ngã xuống tại tiểu tử này tay. Thượng Viễn, Lữ Hủ, các ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Bách Thanh Phong lập tức quát. Gia hỏa này không phải tam thập tam thiên kiếm môn đệ tử, chúng ta chuyến này nhiệm vụ là cái gì? Đừng quên nghe đến lời này. Thượng Viễn cười hắc hắc, đi ra nói. Ta đương nhiên chưa quên, chỉ là không muốn cướp ngươi công lao nha. Bất quá, hiện tại ngươi yêu cầu xuất thủ, ta tự nhiên là vui lòng làm thay. Nhưng là đầu tiên nói trước, dạng này một tên thân tuyệt đối có đồ tốt. Ta nhưng là muốn cầm đầu Lữ Hủ thiết quyền đồng dạng song quyền. Phanh phanh rung động, hắc hắc nhích miệng cười nói. Không có vấn đề. Bách Thanh Phong giờ phút này nơi nào sẽ để ý tới cái gì cái gọi là bảo bối. Chỉ là cái này Mục Vân để hắn mất hết mặt. Giết hắn mới có thể cho hạ giận tam đạo thân ảnh, thêm còn dư đám người, dần dần bày biện ra vây kín chi thế. Thánh Như Ý, Hạ Sâm, Huyết Vãng Sinh ba người lập tức khẩn trương lên. Cái này Mục Vân thế nào không biết ẩn nhẫn đâu, quả thực là không sợ trời không sợ đất a. Dạng này đem bọn hắn cũng là đưa vào đến tử lộ chi, bọn hắn làm sao bây giờ? Thánh Như Ý nhìn xem Mục Vân nói. Mục công tử, chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mục Vân cười hắc hắc nói. Đương nhiên là chạy. Lời nói rơi xuống, Mục Vân không nói hai lời, quay người hướng thẳng đến lối đi ra, chạy như bay. Một cử động kia để Thánh Như Ý ba người triệt để mắt trợn tròn. Các loại, chạy làm cái gì đồ vật a? Vừa rồi khí diễm phách lối, không ai bì nổi, hiện tại lập tức chạy xem như đánh không lại, Tốt xấu cũng phải lắp mô hình làm dạng một chút a, chỉ là nhìn thấy Mục Vân lao vụt mà ra. Ba người giờ phút này nào dám dừng lại. Bọn hắn cũng không muốn trở thành bị tiết hỏa đối tượng. Tam đạo thân ảnh lập tức lao vụt rời đi. Mà lần này, kinh ngạc nào chỉ là ba người. Lữ Hủ, Thượng Viễn, Bách Thanh Phong ba người. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Nhìn cái gì vậy, truy a, Bách Thanh Phong trung quy là kịp phản ứng, lập tức quát. Vân trong nháy mắt, đám người lao vùng vụt mà ra. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân lại là bước chân không ngừng, thủy chung là nhanh chóng tiến lên. Lúc này dừng lại quả thực là ngu xuẩn a. Ba người các ngươi, có thể nhanh một chút sao? Mục Vân giờ phút này lại là trở lại nhìn xem Thánh Như Ý ba người. Nói, chấm chết ở chỗ này. Ta cũng mặc kệ. Đáng ghét, nhìn thấy Mục Vân không có chút nào thèm quan tâm sinh tử của bọn hắn. Huyết vãng sinh ba người. Tâm lập tức nổ khí luồn lên. Chỉ là hiện tại, kia Bách Thanh Phong đám người, hiển nhiên là đem bọn hắn ba người xem như Mục Vân một hỏa. Không chạy, kia là chết a, rơi vào đường cùng. Ba người chỉ có thể mang theo hơn 10 người. Tiếp tục chạy trốn. Chỉ là vù vù tiếng xé gió lên. Phía sau những công kích kia ùn kéo đến. Một ít cảnh giới hơi thấp đệ tử bị công kích sát, tốc độ giảm bớt, lập tức bị hậu phương truy kích người chém giết thành thịt nát. Thấy cảnh này, đám người từng cách thở hổn hển. Giờ phút này một câu cũng không dám nói nhiều, chỉ là bận rộn sai khiến chạy trốn. Xuyên qua tòa thứ ba đại điện, tòa thứ hai đại điện, tòa thứ nhất đại điện. Ba người tốc độ lần nữa gia tăng. Liều mạng toàn bộ sức mạnh đầu. Cũng muốn trốn khỏi nơi đây. Chỉ là, liền xem ba người bận rộn sai khiến chạy trốn thời khắc. Một thân ảnh, lại là đứng tại phía trước, ngăn trở bọn hắn đường đi. Ngươi làm gì? Nhìn thấy Mục Vân đứng tại tòa thứ nhất đại điện bên ngoài, lặng lặng chờ đợi bọn hắn. Ba người mang theo sau lưng hơn 10 người, lập tức hoảng sợ nói: "Không làm gì, đám người Thánh Như Ý thở hổn hển, dưới ngực lưu động đường cong kinh người." Vội vàng nói: "Chúng ta đã tới, đi nhanh lên đi, ta không nói chờ các ngươi." Mục Vân giờ này khắc này lại hơi hơi cười nói: "Chúng ta chính là bọn hắn bá bá bá." Ngay tại giờ phút này, kia tòa thứ nhất đại điện chi lần lượt từng thân ảnh bày ra. Bất ngờ chính là Thượng Viễn, Lữ Hủ, Bách Thanh Phong đám người. Chỉ là giờ phút này đám người nhìn căn bản không mất nhiều đại hình. Thượng Viễn, Lữ Hủ, Bách Thanh Phong ba người càng là mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Chỉ là ba người nhìn thấy Mục Vân đứng tại đại điện này cửa vào, giống như là ngăn lại đường đi, lại giống là tự chui đầu vào lưới, lại là kinh hãi nghi bất định. Bách Thanh Phong nhìn xem bốn phía cũng không dám khinh thường. Chẳng lẽ ra hỏa này có giúp đỡ đến rồi? Chỉ là giờ phút này, đại điện bên ngoài, trừ những người kia, còn là những người kia, nơi nào có cái gì giúp đỡ? Thấy cảnh này, ba người nhìn xem Mục Vân ánh mắt giống như nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Thế nào không chạy rồi chạy? Mục Vân lại là lắc đầu nói: "Ta lúc đầu không có chạy a, chỉ là muốn đổi một chỗ, chờ các ngươi đến, hào hào đấu một trận đổi chỗ khác, chờ chúng ta đến." Nghe đến lời này, Thượng Viễn ba người lập tức cười lên ha hà. Tại bọn hắn nhãn, Mục Vân là một con chó, chỉ bất quá cái khác chó càng thêm không muốn sống, chó cùng rứt sậu mà thôi. Giải quyết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay được rồi. Lão tử lười nhắc cùng ngươi nhiều sợ sợ, hy vọng thân ngươi có thể có chút đồ tốt. Thượng Viễn nhích miệng nhìn xem Mục Vân, lập tức cười lạnh nói: "Đồ tốt, ta thân đồ tốt nhiều nữa đâu, mấu chốt là chỉ sợ các ngươi một mệnh cầm a." Mục Vân lời nói rơi xuống, toàn thân khí tức lập tức kéo lên, mà bàn tay hắn chi từng đạo tiên phù lập tức xuất hiện.